giới thiệu. Không thể bỏ qua bộ truyện tiên hiệp hoi mang tên Vô Thượng Sát Thần mà tác giả Tà Tâm Vị Mẫn vừa cho ra mắt đọc giả thời gian gần đây. Cái gì mới là thiên tài? Vô luận bất luận cái gì chiến kỹ, công pháp đều có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này liền mới gọi là thiên tài chân chính. Tiêu Phàm mang theo thần bí thạch đầu trọng sinh đến chiến hồn đại lục. Thức tỉnh kỳ dị chiến hồn huyền huyễn. Nhất đại sát thần. Đột nhiên xuất hiện. Ai dám tranh phong? Vì hồng nhan, hắn có thể huyết nhuộm thanh thiên thẳng lên cửu tiêu ung minh nguyệt. Vì huyên đệ, hắn có thể đổ thi trăm vạn, dám làm cho thiên địa biến hoang tàn. Kết cục nào dành cho siêu phẩm này? Mời bạn đón đọc truyện hay này. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezic Phong chương 1. Tiêu Phàm trọng sinh. Chiến hồn đại lục. Lấy thực lực vi tôn. Chỉ có nắm giữ chiến hồn người. Mới có thể bước vào con đường tu luyện. Bằng không vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái người bình thường. Đồng thời. Chiến hồn mạnh yếu đại biểu cho một cái tu sĩ có thể đi bao xa. Chiến hồn tổng cộng chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm đẳng cấp thấp nhất. Cửu phẩm mạnh nhất. Lấy yêu thú. Khí vật. Thực vật làm chủ. Về phần nắm giữ hỏa diễm. Lôi điện các loại đặc thù chiến hồn người. Hơn nữa không một không phải trăm ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Tiêu Thành tiêu gia phủ đệ. Tiêu Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt lít nha lít nhít. Lạ lắm mà quen thuộc bóng người. Trên mặt lóe qua vẻ mờ mịt. Bản thân rõ ràng là tại cửa nhà A. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi. Cái này đã là lần thứ 9 thức tỉnh chiến hồn đi. Vậy mà kém chút đem bản thân giết chết. Hơn nữa còn chủ động bị chiến hồn điện đá ra. Cái này còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Quả nhiên không hổ là Tiêu Thành đệ nhất phế vật. Đâu chỉ Tiêu Thành đệ nhất phế. Vẫn là đệ nhất ngốc. Liền một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Bất luận kẻ nào đều chỉ có 3 lần cơ hội thức tỉnh chiến hồn. Điểm ấy thường thức cũng đều không hiểu. Cho dù chết cũng đáng đời. Tiêu Phàm nhìn thấy bóng người bốn phía chỉ trỏ. Không khỏi nhíu mày. Trong đầu vô số tin tức tràn vào. Hắn trong nháy mắt minh bạch tới. Bản thân vậy mà trọng sinh tại trùng tên trùng họ thiếu niên Tiêu Phàm trên người. Nguyên bản Tiêu Phàm. Là địa cầu 21 thế kỷ năm thanh niên tốt. 20 mấy tuổi chỉ bằng mượn tổ tiên truyền xuống tới y thuật. Trở thành hoa hạ số 1 số 2 y học thánh thủ. Hắn có 2 cái yêu thích. Một là cất giữ một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. 2 chính là nghiên cứu y thuật. Hắn ngẫu nhiên được một khỏa kỳ dị thạch đầu chạy tới cửa nhà. Lúc ấy trời trong xanh vạn dặm. Lại rủ gì vang lên tiếng sấm. Nói có khéo hay không. Một tia chớp vừa vặn bổ trúng đầu hắn. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã là không hiểu trọng sinh ở nơi này trên người thiếu niên Tiêu Phàm. Cái này mặc dù có chút không tin nổi, nhưng Tiêu Phàm lại không thể không thừa nhận. Sự tình đã trải qua không thể nghịch chuyển. Tiêu Phàm chính là Tiêu gia danh phù kỳ thực phế vật. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi thức tỉnh chiến hồn. Bây giờ đi qua 9 năm. Vậy mà không thành công qua. Lần này Tiêu Phàm lần thứ 9 tiến vào chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn. Nhưng mà lại ngoài ý muốn chết ở bên trong chiến hồn điện. Hắn lúc này mới có cơ hội phụ thể trọng sinh. Đang lúc thời khắc Tiêu Phàm chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên cảm giác trong đan điền phát ra một cỗ bàng bạc hồn lực xông vào kinh mạch bên trong. Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Tựa như đột phá một loại nào đó trói buộc. Tiêu Phàm ánh mắt có chút ngốc trệ. Kinh ngạc vô cùng. Đan điền bên trong có một đạo hắc sắc hư ảnh. Cảm giác giống như ố linh. Tiêu Phàm biết rõ. Đây chính là hắn thức tỉnh chiến hồn. về sau liền kêu U Linh Chiến Hồn a. Tiêu Phàm trong lòng lắp bắp nói. Trong lúc lơ đãng, một đạo bạch quang lóe qua. Tiêu Phàm tâm thần lại rơi vào đan điền bên trên chỗ sâu một khỏa đá màu trắng. Đá màu trắng tản ra một cỗ khí tức thần bí, tựa như thần hồn đều sẽ bị hút vào trong đó. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, thiếu chút nữa thì kêu đi ra. Cái này không chính là ta trước đó được viên kia kỳ dị thạch đầu sao? Tam thiếu gia, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, trở về đi. Đúng lúc này, một cái áo đen gạt mở đám người, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Trong mắt đều là khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem ông lão mặc áo đen, liếc mắt người nhận ra hắn, chính là một mực phụ trách bản thân sinh hoạt thường ngày quản gia Tiêu Trung. Đồ bỏ đi còn không đi. Gặp Tiêu Phàm không để ý tới hắn, Tiêu Trung trong mắt thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Liền tam thiếu gia xưng hô đều tiết kiệm. Trong lòng nổi giận mắng. Thực không biết tộc trưởng đại nhân vì sao sẽ như thế chiếu cố cái phế vật này. Còn sống lãng phí không khí. Chết lãng phí thổ địa. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, chậm rãi đứng dậy. Con ngươi vô cùng băng lãnh. Bản thân cố này thân thể mặc dù bị kêu 9 năm đồ bỏ đi, nhưng tốt xấu vẫn là Tiêu gia thiếu chủ, Tiêu gia tộc trưởng tôn tử, há có thể nhường một cái hạ nhân nhục mạ. Hơn nữa, hắn kiếp trước vốn chính là một cái cực kỳ cường thế người, bằng không cũng không khả năng dựa vào bản thân một tay chế tạo riêng lớn cơ nghiệp. Ai nhìn thấy chính mình cũng không được tất cung tất kính. Lão bất tử này vậy mà đối với hắn như thế vô lễ. Hắn không giận mới là lạ. Ta nói ngươi là đồ bỏ đi. Tiêu Trung cơ hồ gằn từng chữ một. Mảy may không đem hắn cái này tam thiếu để ở trong mắt. Một cái không cách nào thức tỉnh chiến hồn đồ bỏ đi. Trong gia tộc căn bản không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Ba, vừa dứt lời, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tiêu Trung trên mặt lập tức xuất hiện một đạo dữ tợn năm ngón tay huyết ấm. Nóng bỏng đau. Một tát này không chỉ đem Tiêu Trung đánh mộng, những người khác cũng bị Tiêu Phàm một tát này dọa cho thất điên bát đảo. Lúc nào đồ bỏ đi cũng dám đối quản gia đồng thủ. Chủ yếu nhất là vừa mới Tiêu Phàm tốc độ, nhưng bọn hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Trung dù sao cũng là chiến linh trung kỳ, hắn lại bị một cái liền chiến hồn đều không thức tỉnh người phiến một bàn tay. Chẳng biết tại sao, mọi người trong lòng dâng lên một cái lãnh ý. Vừa mới Tiêu Phàm ánh mắt, nhưng bọn hắn đều một trận tim đập nhanh. Cùng trước đó so sánh, tựa như hoàn toàn biến một người khác. Chiến hồn thức tỉnh, U Linh chiến hồn để cho ta trong nháy mắt đột phá đến chiến linh trung kỳ. Cái này thời gian 9 năm, mặc dù được xưng là đồ bỏ đi, nhưng một mực kiên trì tu luyện, cố thân thể cường độ nhục thân, rất nhanh liền thích ứng cảnh giới hiện tại. Tiêu Phàm trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Vừa mới bộc phát tốc độ, rõ ràng so phổ thông chiến linh trung kỳ nhanh rất nhiều. Khó trách Tiêu Trung cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm nô tài phải có bộ dáng làm nô tài, chủ tử đánh ngươi một bàn tay, ngươi nên trong lòng còn có cảm kích. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Tiêu Trung liếc mắt, chuẩn bị giương tay áo đi. Dừng lại, Tiêu Trung phản ứng tới, phẫn nộ kêu lên. Ngươi cái này có người sinh, không ai nuôi đồ bỏ đi, ngươi dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Tiêu Phàm không nói, từng bước một hướng về Tiêu Trung đi đến. Đen kịt con ngươi vô cùng băng lãnh. Kiếp trước hắn thân nhân mất sớm, đương thời hắn cũng đồng dạng không gặp qua cha mẹ mình. Tiêu Trung mà nói, không thể nghi ngờ đâm chọt Tiêu Phàm trong lòng chỗ sâu nhất điểm đau. cũng câu lên hắn vô tận lửa giận. Tiêu Trung nhìn thấy Tiêu Phàm đen kịt con ngươi cùng bộc phát khí thế, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Giờ phút này Tiêu Phàm chỗ nào còn giống một cái đồ bỏ đi. Cái kia ánh mắt quá là đáng sợ. Ngươi chỉ bất quá là một cái đồ bỏ đi, ta có tất yếu sợ ngươi sao? Tiêu Trung lấy dũng khí. Sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một đầu hắc lang hư ảnh, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Tiêu Phàm cắn tới. Nhất phẩm chiến hồn hắc phong lang. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo đen kịt hư ảnh, một cỗ cuồng bạo mà lạnh lẽo khí tức quét sạch mà ra. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm cảm giác bản thân toàn thân lực lượng tăng vọt, trong lòng cũng là không hiểu kinh ngạc. U linh chiến hồn cường đại vượt qua hắn dự liệu. Hắn tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Cho dù chiến linh hậu kỳ, thậm chí chiến linh đỉnh phong, giờ phút này Tiêu Phàm cũng dám một trận chiến. U linh chiến hồn ngưng tụ thành một cái to lớn lợi trảo, hướng về hắc phong lang gào thét đi. Móng vuốt dị thường sắc bén, hắc lang hư ảnh đột nhiên vỡ ra, hóa thành một trận hắc vụ tiêu tán tại hư không. Tiêu Trung một tiếng hét thảm, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chiến hồn. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm bóng đen sau lưng, có chút tê dại ra đầu. Cái này không là một cái đồ bỏ đi sao? Làm sao có thể thức tỉnh như thế cường đại chiến hồn? Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Tiêu Trung liếc mắt, khinh thường nói: ta biết ngươi là ai, không phải liền là một con chó sao? Một đầu liền chủ tử đều sẽ cắn chó, lưu ngươi làm gì dùng? Hắn là một con chó, nhưng cũng là ta Tiêu Thiên chó. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Ta chó khi nào đến phiên ngươi cái phế vật đến giáo huấn? Đột nhiên một đạo thanh âm từ đám người hậu phương truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2. Đột phá liên tục. Đám người vừa nghe đến Tiêu Thiên cái tên này, tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ, tự giác nhường ra một con đường. Chỉ thấy một người mặt bạch sắc cừu bào nam tử hướng này đi tới. Người này mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, tư thế hiên ngang, một bộ áo bào trắng, trong tay quạt xíp nhẹ nhàng vũ động, càng là làm nổi bật lên khí chất siêu phàm thoát tục. Người tới chính là Tiêu gia đại thiếu Tiêu Thiên, cũng là Tiêu gia đương đại đệ nhất thiên tài, cầm giữ có tứ phẩm chiến hồn Truy Phong Lang. Bây giờ hắn 18 tuổi, liền đã là chiến sĩ hậu kỳ chi cảnh. Tại Tiêu Thành cùng tuổi một đời bên trong cơ hồ không có địch thủ. Chiến hồn đại lục cảnh giới tu luyện, từ thấp đến cao, chia làm chiến linh, chiến sĩ, chiến sư, chiến tôn, chiến tông, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế, chiến thánh các loại. Về phần chiến thần tồn tại ở trong truyền thuyết, chiến hồn đại lục rất nhiều năm chưa từng nghe nói qua. Mặt khác, mỗi một cảnh giới lại phân làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Toàn bộ Tiêu Thành, chiến tôn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần chiến tôn, trừ phi nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, bằng không cơ hồ không có khả năng trở thành chiến tôn. Cũng khó trách Tiêu Thiên ngạo khí như thế. Tiêu Thành là một tòa biên hoang thành nhỏ, mạnh nhất cũng liền gặp qua tứ phẩm chiến hồn. Toàn bộ Tiêu gia nắm giữ tứ phẩm chiến hồn người đều cực kỳ thư thớt, mà Tiêu Thiên chính là một cách trong đó. Chỉ khi không vấn lạc, hắn chú định sẽ trở thành tồn tại chiến tôn. Thậm chí có nghe đồn Tiêu Thiên tương lai chính là Tiêu gia gia chủ, không có nhân tuyển nào khác nữa. Đại thiếu gia, ngài nhất định phải thay nô tài làm chủ a. Nô tài là ngài chó. tại sao có thể nhường ngoại nhân khi dễ. Nhìn thấy Tiêu Thiên đến, Tiêu Trung đột nhiên tỉnh lại, ôm Tiêu Thiên đùi bắt đầu khóc sống lên. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Tiêu Trung liếc mắt. Cái này ra hỏa vừa mới vậy mà giả chết. Giả chết ngược lại cũng được. Lại còn dám áp nhân cáo trạng trước. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không khách khí. Trừng mắt lạnh lùng nói. Quản tốt ngươi chó, không nên tùy tiện phóng suất cắn người. Dứt lời. Tiêu Phàm quay người rời đi. Hắn đối chiến hồn đại lục chiến hồn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Muốn thứ trong lúc nhất thời biết rõ ràng thể nội tình huống. Hơn nữa. Hắn vừa mới thức tỉnh chiến hồn. Chỉ là chiến linh trung kỳ. Tiêu Thiên xem như Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Sớm đã là chiến sĩ hậu kỳ chi cảnh. Hắn sẽ không ngốc đến cùng Tiêu Thiên ngạnh kháng. Ta để ngươi rời đi sao? Tiêu Thiên lạnh rên một tiếng. Lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Ngăn lại hắn đi đường. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Chó khôn không cản đường. Tiêu Phàm biết rõ. Hôm nay chắc là tên này sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy. Vậy liền cường thế thôi. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm cảm giác hổ khẩu một trận đau nhức. Không đợi hắn phản ứng tới. Một nắm đấm trùng điệp nện ở bầu ngực. Ngũ tạng lục phủ bốc lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân hình rút lui mấy bước. Quỳ một chân xuống đất. Hai mắt đỏ bừng. Khóe miệng máu tươi không ngừng chảy. Trên trán gân xanh như là tiểu trùng đang ngọa nguậy. Tiểu tạp trùng, ngươi dám mắng ta là chó. Tiêu Thiên con ngươi vô cùng băng lãnh, nồng đậm sát cơ trong mắt lóe lên. Tiêu Phàm che ngực. Gian nan đứng dậy. Hắn rốt cuộc biết. Chiến linh trung kỳ. Cùng chiến sĩ hậu kỳ chinh lịch. Hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Hắn thậm chí cũng không thấy Tiêu Thiên là xuất thủ như thế nào. Ngươi Tiêu Thiên cũng liền dựa vào cảnh giới đè người, nếu là cùng ta cùng giai, diệt ngươi như giết chó. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, không có mảy may nhượng bộ. Ngươi là đang nằm mơ à, chỉ bằng ngươi cái này đồ bỏ đi cũng có thể cùng đại thiếu so. Tiêu Trung không nghĩ tới cái này Tiêu Phàm dám như thế nói chuyện với Tiêu Thiên, không khỏi trào phúng lên. Tiểu tạp trùng. Hôm nay không được chấp nhặt với ngươi. Nếu như ngươi thật là to gan. Một tháng sau gia tộc niên hội. Có bản lính lên đài một trận chiến. Ta chờ ngươi. Gặp Tiêu Phàm không nói. Tiêu Thiên híp mắt cười lên. Khoát tay một cái nói. Chúng ta đi. Đại thiếu, ngài chậm một chút. Tiêu Trung hấp tấp cùng sau lưng Tiêu Thiên thực giống như một đầu chó sù. Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi. Liền đại thiếu một quyền cũng đỡ không nổi. Một tháng sau. Đoán chừng đại thiếu đã trải qua đột phá chiến sĩ đỉnh phong. Phế vật này vừa mới thức tỉnh chiến hồn. Liền tự cho là không dậy nổi. Đến lúc đó đại thiếu một cái ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Ai nói không phải thì sao? Hôm nay là phế vật này vận khí tốt. Đại thiếu tâm tình không tệ. Bằng không đại thiếu liền không ngừng đánh hắn thổ huyết. Chí ít nửa năm không xuống được giường. Đám người nghị luận, ánh mắt cùng nhau tụ tập tại trên người Tiêu Phàm tràn ngập châm chọc và khinh thường. Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, con ngươi sắc bén vô cùng trong lòng kiên định nói. Yên tâm. Một tháng sau niên hội ta sẽ tham gia. Đến lúc đó. Ta muốn đem các ngươi trong miệng cái gọi là thiên tài. Gắt gao bị giẫm ở dưới chân. Trở lại chỗ ở rách dưới của bản thân. Tiêu Phàm cau mày một cái. Thiếu niên Tiêu Phàm mặc dù là một đồ bỏ đi. Nhưng dầu gì cũng là Tiêu gia tam thiếu. Cái này ở địa phương lại còn không bằng ổ chó. Đối thiếu niên Tiêu Phàm. Ngược lại có chút bội phục lên. Không cha không mẹ hắn. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền cơ hồ một cái nhân sinh sống. Khi đó vẫn chỉ là một đứa bé. thực không biết như thế nào kiên trì xuống tới. Thế giới này còn thực sự là tàn khốc a, thực lực vi tôn, căn bản không có cái gì thân tình có thể nói. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua vẻ tiếu dung khinh miệt. Tiếp xuống tới hắn liền bắt đầu tu luyện. Muốn vì là một tháng sau gia tộc niên hội làm chuẩn bị. Đệ tử bên ngoài tu luyện đến lúc đó đều sẽ trở về. Rất nhiều người nhất định sẽ vũ nhục bản thân. Mới vừa rồi bị Tiêu Thiên một kích đánh bay. Tiêu Phàm cũng minh bạch mình cùng Tiêu Thiên ở giữa chênh lịch. Trong một tháng đột phá chiến sĩ cảnh giới. Còn xa xa không đủ. Thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Đêm đến tịch mịch như nước. Tiêu Phàm xếp bằng ở trong phòng rách dưới. Sau lưng hắn. Một đạo đen kịt hư ảnh. Hoàn toàn hóa vào bên trong đêm tối. Chính là U Linh Chiến Hồn. Tiêu Phàm phát hiện. Đang sử dụng U Linh Chiến Hồn thời điểm. Toàn thân tinh khí thần đều sẽ tăng lên tới cực hạn. Hắn tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Một mực sử dụng U Linh Chiến Hồn. Đối với hắn hồn lực tiêu hao cực lớn. Bất quá hắn một mực kiên trì. Nếu lên trời cho hắn trọng sinh cơ hội. Hắn tự nhiên muốn hào hào sống một lần. Thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Đan điền bên trong. Viên đá màu trắng tản ra yếu ớt quang mang. Hắn thương thế trong cơ thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Thần bí kia đá màu trắng đối trị liệu thương thế lại có rất lớn trợ giúp. Này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên vô cùng. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động. Thiên địa linh khí rót vào thể nội. Ngưng tụ bành trướng hồn lực. So sánh trước đó hồn lực càng thêm tinh thuần. Mặc dù hồn lực tiêu hao rất nhanh. Nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm thụ tự thân khí tức đang không ngừng mạnh lên. Tiêu Phàm hô hấp đều đặn, hơi thở tinh tế, sắc mặt bình tĩnh, thể nội hồn lực không ngừng lưu động, rửa sạch gân cốt cùng kinh mạch. Hồi lâu, hắn thân thể giống như không đáy, điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa linh khí. Thật lâu, cỗ này khí tức mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới, đôi mắt lúc khép mờ. Một sợi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng dậy. Trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Một đêm ở giữa. Hắn liên tiếp đột phá. Bây giờ nghiễm nhiên là chiến linh hậu kỳ. Bất quá hắn chưa thỏa mãn. Chiến linh cảnh. Chỉ là chiến hồn đại lục điểm bắt đầu tu luyện mà thôi. Tiêu Thiên. Cũng không phải hắn mục tiêu cuối cùng. Cường giả chân chính bay lượn cửu tiêu quát tháo hoàn vũ, đó mới là cảnh giới hắn chân chính nên hướng tới. Tiêu Phàm nhìn xem đã trải qua giữa ban ngày tế tham lam hút mấy khẩu khí tự nhủ. Đột phá chiến linh cảnh hậu kỳ cũng nên đi chiến ký các chọn lựa chiến ký. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 3. Vô tận chiến điển. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 3. Vô tận chiến điển. Chiến ký các. Chỉ có con em tiêu gia thức tỉnh chiến hồn mới có thể tiến nhập. Hơn nữa bên trong đều là chiến ký bình thường. Chân chính tuyệt học là sẽ không thả ở chỗ này vừa. Huống chi, lấy Tiêu Phàm tu vi chiến linh hậu kỳ cũng chỉ có thể quan sát một chút nhất phổ thông chiến ký bí tịch. Đại trưởng lão tốt. Chiến ký các bên ngoài. Cửa ra vào ngồi một cái lão già tóc trắng. Trong tay cầm một quyển sách nhìn rất nhập thần. Tiến vào chiến ký các con em tiêu gia đều cung kính chào hỏi hắn. Tiêu Phàm đi tới cửa. Coi là còn muốn đi một chút quá trình. Nhưng mà lão già tóc trắng lại trực tiếp ném cho Tiêu Phàm một tấm gỗ bài nói. Ngươi có thể lựa chọn ba loại chiến ký, coi trọng cái gì, lấy ra bên này đăng ký. Đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, tiếp nhận tấm bảng gỗ đi vào chiến ký các. Lầu các chia làm ba tầng. Tiêu Phàm kinh ngạc. Tiêu gia tàng thư thật đúng là không ít. Tầng thứ nhất cùng sở hữu 3 hàng giá sách. Mỗi một hàng đều có hơn mấy trăm bản thư tịch. Đại khái đọc qua một chút. Thư tịch đủ loại. Tùy ý chọn mấy quyển đọc quét một cái. Lại trực tiếp buông xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đều là không có bao nhiêu thứ tốt. Chiến ký ở tại lầu 2. Chiến ký các lầu 2. Thư tịch không nhiều. Cũng chỉ có chừng 100 bản. Tiêu Phàm hồn lực đảo qua. Cuối cùng rơi vào một bản tên Mê Tung Bộ Nhị Phẩm Chiến Ký. Mê Tung Bộ, Nhị Phẩm Thân Pháp Chiến Ký tổng cộng chia làm tứ trọng, luyện tới đỉnh phong tuyệt ảnh Mê Tung. Tiêu Phàm mở ra thư tịch trong miệng lẩm nhẩm. Đối với chiến ký, hắn cũng có chỗ biết. Trừ chia làm cửu phẩm bên ngoài, còn có phân chia công kích, phòng ngự, trị liệu, thân pháp. Cái này Mê Tung Bộ chính là một loại thân pháp chiến kỹ. Nhị phẩm tính không lên quá mạnh. Nhưng chỉ liệu chiến kỹ cùng thân pháp chiến kỹ đều là 10 phần thư thớt. Cho nên, cái này nhị phẩm Mê Tung Bộ cũng coi là rất khó được. Liền tuyển nó. Thân pháp chiến kỹ. So phòng ngự chiến kỹ càng thêm khó được. Tiếp xuống tới. Lại tuyển một bộ công pháp chiến kỹ. Một bộ phòng ngự chiến ký. Về phần trị liệu chiến ký. Cả tòa Tiêu Thành đoán chừng cũng sẽ không tồn tại. Tiêu Phàm âm thầm trầm tư. Lập tức ôm cổ xưa bí tịch nhanh chóng xem. Đem Mê Tung Bộ nội dung toàn bộ in vào trong đầu hắn. Cũng có lẽ là bởi vì quá mức mê mẩn. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng mô phỏng lên. Bất chi bất giác. Tâm thần dẫn ra lấy U Linh Chiến Hồn. Thời gian một nén nhang về sau. Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh lại. Dưới chân vừa nhảy. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở mặt khác một cái địa phương. Thể nội hồn lực lập tức tiêu tán 1/3. Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ, lắp bắp nói. Không thể nào, liền luyện đến đệ tứ trọng. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Nhị phẩm chiến kỹ. Cho dù đối với những cường giả kia mà nói không khó. Nhưng hắn chỉ là chiến linh hậu kỳ. Tu luyện nhị phẩm chiến kỹ. Độ khó không nhỏ. Nhưng hắn lúc này mới bao lâu. Lại đem nhị phẩm chiến kỹ Mê Tung Bộ luyện đến để tứ trọng. Nếu như không phải vừa mới thực sự là cảm ứng được. Hắn còn coi là mình đang nằm mơ đồng dạng. Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết võ học kỳ tài. Đã gặp qua là không quên được. Vô sự tự thông. Tiêu Phàm trong lòng có chút tự sướng. Mắt lộ ra tinh quang nói. Thử lại thử một lần. Lập tức Tiêu Phàm lại chọn lựa một loại tên là tam trọng lãng nhất phẩm công kích chiến kỹ. Tam trọng lãng có tam trọng. Luyện đến tầng thứ 3. Nắm giữ có uy thế như sóng biển. Nhưng mà lần này hắn tốn thời gian càng ít. Vẹn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ liền tu luyện tới tầng thứ 3. Hơn nữa mỗi một chi tiết đều bị hắn nắm giữ cực kỳ hoàn mỹ. Thậm chí còn có một chút lĩnh ngộ mới. Mặc dù đã sớm có chỗ phỏng đoán, nhưng vẫn chấn kinh như cũ không thôi. Sau đó ánh mắt quét về phía trên giá sách cái khác chiến ký. Trầm ngâm nói. Cái này hơn 100 bên trong chiến ký ở chỗ này là không thể nào luyện thành. Trước nhớ ký nội dung. Sau khi ra ngoài chậm rãi tu luyện. Phá lãng thủ thanh phong đao quyết. Phi hồng thất kiếm kim cương chỉ. Hơn 100 loại chiến ký. Chỉ là quyền pháp thì có chừng 50 loại. Kiếm pháp cùng đao pháp đều có nhiều hơn 20 loại. Thối pháp cùng trường pháp cũng có 7-8 loại. Ít nhất chính là chỉ pháp. Chỉ có 4 loại. Phá lãng thủ. Bàn tay nhất định phải cương nhu hòa hợp. Mới có thể đạt tới lấy nhu thắng cương cảnh giới. Thanh phong đao quyết đối tự thân lực lượng cùng thân pháp yêu cầu rất cao. Cùng sở hữu 5 chiêu. Nhưng mỗi một chiêu đều cần bá đạo lực lượng cùng nhẹ nhàng thân pháp phối hợp. Phi Hồng Thất Kiếm nhất định phải có tạo nghệ tốc độ cực cao, bằng không căn bản không thi triển ra được uy lực. Tiêu Phàm nhớ kỹ những cái này chiến kỹ, lại không có gì để hắn cực kỳ chờ mong. Nửa ngày xuống tới, chỉ có cuối cùng tầm 10 loại chiến kỹ chưa xem xong. Vô Tận Chiến Điển. Cuối cùng Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào giá sách nhất phía dưới một bản cực kỳ cũ nát bí tịch bên trên. Bị bốn chữ này hấp dẫn đến. Mở ra xem. Tiêu Phàm xác thực nhíu mày. Bí tịch này không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Chỉ có miêu tả đơn giản chiêu thức. Nhìn qua lại rất là đơn giản. Nếu như không phải danh tự tương đối bá khí, Tiêu Phàm liền nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. A, đột nhiên, Tiêu Phàm kém chút cả kinh. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Vô Tận Chiến Điển trên lúc, tưởng gì phát hiện, phía trên tranh minh họa tựa như sống tới đồng dạng. Trong mắt hắn diễn luyện lấy, Tiêu Phàm trong đầu đau nhói, còn nghĩ mắt mờ, thầm nghĩ đến. Cái này chiến ký khẳng định không đơn giản. Muốn mang ra ngoài đoán chừng có chút phiền phức. Vạn nhất không được. Nghĩ biện pháp trước sao chép xuống tới. Về phần Tiêu Phàm nhìn một chút lầu ba thang lầu liếc mắt. Hắn vẹn vẹn quét mắt một vòng liền không để ở trong lòng. Cầm Vô Tận Chiến Điển bí tịch. Tiêu Phàm đi tới đại trưởng lão nơi đó đăng ký. Vô Tận Chiến Điển. Ngươi liền tuyển cái này một bản. Đại trưởng lão nhíu mày. Cái này Vô Tận Chiến Điển nhiều năm như vậy đều tích đầy bụi bặm, ngươi cảm thấy có người tu luyện nó sao? Người khác không cách nào tu luyện. Ngươi cảm thấy ngươi có thể. Ngươi chính là đi chọn ba quyển cách khác đi. Đừng đến cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Uổng phí hết số lớn thời gian. Tiêu Phàm biết rõ đại trưởng lão là hảo ý, cung kính thi lễ, ngữ khí 10 điểm kiên quyết nói. Đại trưởng lão, ta liền muốn cái này. Đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm tự tin, lắc lắc đầu nói. Ngươi đã không nghe khuyên bảo, ta cũng không nói thêm cái gì, bản này sách nát không cần đăng ký, ngươi cầm đi đi. Tiêu Phàm sững sờ, vội vàng nói. Đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Phàm thu hồi Vô Tận Chiến Điển, dậm chân rời đi chiến ký các, nghi ngờ trong lòng không thôi. Bất quá rất nhanh liền bị kích động thay thế. Đại trưởng lão nhìn qua Tiêu Phàm biến mất tung ảnh thở dài nói. Tu luyện Vô Tận Chiến Điển người, cuối cùng đều đem mình luyện điên. Ngươi cầm lấy đi cũng được, tốt nhất đừng có lại trả lại. Tiêu Phàm tự nhiên không biết đại trưởng lão suy nghĩ trong lòng. Hắn đắc ý ôm Vô Tận Chiến Điển trở lại trong sân. Liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. So với cái khác chiến kỹ, cái này Vô Tận Chiến Điển xác thực dường gì. Một đêm thời gian hắn đều không làm minh bạch. Bất quá, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Ẩm ẩm bắt lấy một tia gì. Nhưng lại không phải 10 phần rõ ràng. Nếu là cái khác chiến kỹ, hắn đã sớm thông thạo tại tâm. Nếu không hiểu, hắn cũng dứt khoát mặc kệ. Còn có không đến 1 tháng thời gian. Gia tộc niên hội sắp đến. Đối với Tiêu Phàm mà nói, bây giờ nhất khẩn yếu là tăng lên tự thân thực lực. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm mang theo một chuôi kiếm thép. Chuẩn bị một chút lương khô. Mang theo Vô Tận Chiến Điển liền hướng Tiêu Thành bên ngoài thâm sơn đi đến. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 4. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lạc nhập sơn mạch. Kéo dài mấy trăm dặm. Trong dãy núi hàng năm bao phủ tại trong mây mù. Phiêu miêu vô cùng. Thiên địa linh khí cũng mờ mịt tới cực điểm. Ở chỗ này tu luyện, sẽ đưa đến hiệu quả làm ít công to. Bất quá, nơi này có thể so sánh trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Trong dãy núi phân bố rất nhiều hồn thú. Rất nhiều hồn thú chiến lực cực kỳ cường đại. liền chiến tôn cường giả đều vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì như thế, nơi này cũng là nhạc viên tu sĩ. Rất nhiều cường giả tiến vào nơi này săn giết hồn thú, chiếm lấy hồn thú thể nội hồn tinh. Hồn tinh là chiến hồn đại lục tài nguyên tu sĩ tu luyện trọng yếu. Hồn tinh bên trong ẩn chứa nồng đậm hồn lực. Hấp thu hồn tinh bên trong hồn lực là cực nhanh tăng lên hồn lực con đường. Uống Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, truyền đến Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hắn như là mãnh hổ đồng dạng xông ra, một quyền đánh vào trên một tảng đá lớn. Oanh một tiếng, tảng đá lớn bạo phá mà ra, một trận bụi mặm tràn ngập mà lên. Tiến vào U Sâm Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, Tiêu Phàm liền bắt đầu tu luyện buồn tẻ. Đã qua mấy ngày, mấy ngày nay đến, Tiêu Phàm tu luyện không phân ngày đêm, cơ hồ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Tu luyện xuống tới, Tiêu Phàm đã trải qua dần dần đạt tới chiến linh cảnh đỉnh phong. Nhị phẩm chiến kỹ Phá Lãng Thủ uy lực cũng thực không tồi. Cương nhu hòa hợp, cho dù không thi triển chiến hồn lực lượng, cũng có thể tùy tiện đánh bại chiến linh cảnh đỉnh phong đi. Tăng thêm chiến hồn, cho dù chiến sĩ tiền kỳ, ta cũng có sức đánh một trận. Tiêu Phàm nhìn xem hai tay mình, hài lòng cười một tiếng. Cái này đã là hắn mấy ngày nay đến tu luyện mà thành 18 loại chiến kỹ. Trong đó 6 loại nhị phẩm chiến kỹ, 12 bên trong nhất phẩm chiến kỹ. Nếu như bị người ta biết, tuyệt đối sẽ không tin là thật. Lạc Nhật Sơn mạch bên trong không phải có hồn thú sao? Làm sao mấy ngày nay đến cũng chưa từng thấy? Tiêu Phàm cau mày một cái, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đi một đoạn đường, Tiêu Phàm ngược lại là nhìn thấy một đầu hồn thú. Đó là một cái nhị giai sơ giai hỏa linh điểu. Hơn nữa có vẻ như bị thương nặng. Nếu như không phải tại bay trên trời, Tiêu Phàm ngược lại là muốn cùng hỏa linh điểu khoa tay khoa tay. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng bước, hồn lực nở rộ mà ra, lỗ tai rung động nhẹ nhẹ một cái. Là tiếng đánh nhau, hơn nữa hẳn là người cùng hồn thu chiến đấu. Tu giả cùng người bình thường khác biệt to lớn nhất chính là tu luyện hồn lực. Ngũ giác cực kỳ cường đại. Cho dù không dùng mắt nhìn, cũng có thể chú ý tới chung quanh một chút động tĩnh. Hơn nữa rất dễ dàng phân biệt nơi phát ra. Lần theo thanh âm, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Cái kia thanh âm càng lúc càng lớn. Lúc này, mấy đạo thân ảnh liền ra hiện trong mắt hắn. 30-40 mét bên ngoài, một lão hổ toàn thân hắc sắc, giống như hắc ngọc. Dài 4 mét thân thể bá đạo cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại. Uy phong lấm lấm. Nhị giai đỉnh phong hồn thú, hắc ngọc hổ. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra hắc sắc lão hổ cường đại. Đó là thực lực có thể so với chiến sĩ đỉnh phong. Lấy hắn bây giờ thực lực, đó là khẳng định không thể nào là đối thủ. Đối diện có 4 đạo thân ảnh. 2 nam 2 nữ. Từ 4 phương 8 hướng vây công hắc ngọc hổ. 4 người này thực lực cũng không tính là quá cao. Bất luận cái gì một người đều khó có khả năng là hắc ngọc hổ. Nhưng 4 người phối hợp hết sức ăn ý, nên tại cùng một chỗ rèn luyện rất dài một đoạn thời gian. Bằng không cho dù 4 người, cũng chưa chắc có thể cản được hắc ngọc hổ. Tô gia Tô Tuấn, Lâm gia Lâm Triều Dương. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong nháy mắt nhận ra trong đó 2 người trẻ tuổi. Trong đó cái kia áo đen thiếu niên, đại khái 17-18 tuổi, bên hông cắm một cây truy thủ. Cho dù không dùng vũ khí, hắn công kích cũng là ở đây trong 4 người mạnh nhất. Người này chính là Tô Tuấn. Lâm Triều Dương người mặc trang phục hắc sắc, trong tay cầm một chuôi đại đao, đại khai đại hợp, bức hắc ngọc hổ liên tục lùi về phía sau. tại Hắc Ngọc Hổ trên người lưu lại từng đạo vết máu. Tô gia cùng Lâm gia, cùng Tiêu gia, chính là Tiêu Thành tam đại gia tộc. Luận thực lực, Tiêu gia đệ nhất. Nhưng cái này hai đại gia tộc một mực liên hợp tại cùng một chỗ, liền Tiêu gia đều có chút kiêng kỵ. Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương chính là hai đại gia tộc thiếu chủ, cùng Tiêu gia Tiêu Thiên hợp xưng Tiêu Thành ba tiểu thiên tài. Giờ phút này hai người chỗ biểu hiện ra chiến lực, rất hiển nhiên cũng là chiến sĩ hậu kỳ. Rống, Hắc Ngọc Hổ gào thét. Giờ phút này hắn đã trải qua mỏi mệt không chịu nổi. Sắc bén móng vuốt đã trải qua uy hiếp không được Tô Tuấn bọn hắn sinh mệnh. Nhị giai đỉnh phong hắn bị bốn cái nhân loại áp chế, trong lòng biệt khuất vô cùng, muốn chạy trốn. Nhưng đối phương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Chết đi! Tô Tuấn gầm lên một tiếng, ánh mắt như điện, như là đại bằng đồng dạng vọt lên. Một chưởng hung hăng đập vào Hắc Ngọc Hổ trên xương sọ. Chưởng thế như gió dường như đao. Răng rắc một tiếng, đó là thanh âm xương cốt vỡ tan. Hắc Ngọc Hổ một tiếng kêu rên, thân hình khổng lồ giống như con diều đứt dây bay ra ngoài, xương đầu nổ tung. Tô huyên thật là lợi hại, lấy ngươi bây giờ thực lực, đoán chừng Tiêu Thiên cũng chưa chắc là ngươi đối thủ. Lâm Triều Dương cười cười, trong mắt lại là lóe qua một sợi hung ác nham hiểm quang mang. Lâm huyên khiêm tốn, một quả này nhị giai hồn tinh, ta cần nó đột phá chiến sĩ đỉnh phong. Thêm một viên tiếp theo về ngươi như thế nào? Tô Tuấn thản nhiên nói, ngữ khí tràn ngập không cho phép phủ định. Tô huynh, ta cũng cần nó đột phá chiến sĩ đỉnh phong. Ngươi xem như vậy đi, một quả này về ta, đối đãi ta đột phá chiến sĩ đỉnh phong, lập tức cùng ngươi đi tìm kiếm nhị giai đỉnh phong hồn thú. Lâm Triều Dương cũng không cam chịu lạc hậu. Một quả này nhị giai đỉnh phong hồn tinh, bọn hắn thế nhưng là phí rất nhiều công phu mới cầm xuống, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ lỡ. Hơn nữa, nhị giai đỉnh phong hồn thú 10 phần khó được, tại Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài xem như hiếm thấy, chỗ sâu ngược lại là có. Nhưng là vạn nhất đụng tới tam giai hồn thú đây. Trước mắt có một mai nhị giai đỉnh phong hồn tinh, là kẻ ngu mới có thể buông tha cho chứ. Lâm Triều Dương, ngươi có thể không nên quên, cuối cùng một kích là ta giết chết Hắc Ngọc Hổ. Tô Tuấn sắc mặt thay đổi bất thường, một quả này nhị giai đỉnh phong hồn tinh, hắn tình thế bắt buộc. Nếu như không có chúng ta, ngươi có thể giết chết nó sao? Lâm Triều Dương tranh phong tương đối có tư thế muốn xuất thủ. Cũng ngay tại lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ, một đạo thân ảnh đã lặng lẽ tới gần Hắc Ngọc Hổ thi thể. Tiêu Phàm khoảng cách Hắc Ngọc Hổ chỉ có vài mét. Nguyên bản việc này còn dọa hắn cho phát sợ, quay người chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ rằng Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương vậy mà chó cắn chó. Đây chính là trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi sao? Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, tận lực thu liếm khí tức. Một cái tay tại Hắc Ngọc Hổ phá toái trong đầu không ngừng lục lọi. Lúc này, một khỏa nắm đấm nói tiểu hắc sắc tinh thạch xuất hiện ở trong tay. Đây chính là hồn thú đặc thù hồn tinh, ẩn chứa khổng lồ hồn lực, đối tu luyện hồn lực có chỗ tốt cực lớn. Tốt đồ vật, có cái này mai nhị giai đỉnh phong hồn tinh đầy đủ để cho ta đột phá đến chiến sĩ sơ kỳ. Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, lặng lẽ hướng về bên cạnh thối lui. Răng rắc, nhánh cây bẻ gãy thanh âm vang lên. Tiêu Phàm thầm nói không tốt. Quả nhiên, đúng lúc này, bốn song u lãnh con ngươi quét tới. Cổ hàn khí kia, nhường Tiêu Phàm đánh run một cái. Tiêu Phàm biến sắc, chân đạp mê tung bộ, xoay người chạy. Đối diện thế nhưng là bốn cái chiến sĩ hậu kỳ. Lấy hắn một người lực lượng, tuyệt đối không phải là đối thủ. Một tên tiểu tử chiến linh cảnh đỉnh phong cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tô Tuấn cười lạnh, cười cực kỳ tàn nhẫn, dưới chân đạp một cái, như là một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén, bắn ra. Truy! Lâm Triều Dương cũng không chút do dự truy xuống dưới. Nhị giai đỉnh phong hồn tinh đầy đủ chân quý. Tới tay đồ vật làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ lỡ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 5. Họ Thủy Đông dẫn. Nhìn xem trong tay nhị giai đỉnh phong hồn tinh, Tiêu Phàm sâu hít thở một cái, ngưng tiếng nói. Đồ vật tới tay, nhưng không có đạo lý giao ra. Sau đó nhìn hướng phía sau. Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương bọn bốn người nhóm truy không bỏ. Hai người giờ phút này sát tâm nổi lên bốn phía. Đầu mâu lần nữa nhất trí đối ngoại. Về phần hắc ngọc hổ thi thể, đã sớm bị bọn hắn ném đến lên chín tầng mây. So với hồn tinh, hồn thú thi thể liền không có đáng tiền như vậy. Còn tốt nơi này là trong rừng rậm rạp, bằng không lấy Tiêu Phàm tốc độ, sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Mê tung bộ thi triển đến cực hạn. Trong rừng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tiêu Phàm lướt qua. Phiến lá không dính vào người. Thật đúng là không muốn sống. Ta đây thế nhưng là xâm nhập phương hướng Lạc Nhật Sơn mạch ạ. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương cái này hai cái gia hỏa. Làm một nhị giai đỉnh phong hồn tinh. Vậy mà theo đuổi không bỏ. Nửa canh giờ trôi qua. Tiêu Phàm đã cực kỳ mỏi mệt. Nhị phẩm thân pháp chiến ký mê tung bộ đối hồn lực tiêu hao cực lớn. Đây là hắn đối hồn lực khống chế cực kỳ tỉ mỉ. Nếu là cái khác chiến linh tu sĩ, đã sớm hư thoát. Cái này trong vòng nửa canh giờ, hắn tâm thần cũng căng cứng tới cực điểm. Không chỉ có phải phòng bị phía sau người đuổi theo, còn muốn cảnh giác cái khác yêu thú nơi này. Không được, nhất định phải lập tức bổ sung hồn lực, bằng không bọn hắn sớm muộn sẽ đuổi theo. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, nhìn chằm chằm trong tay ấm ánh trong suốt hồn thạch, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp đem hồn thạch nuốt xuống. Đột nhiên ở giữa, bàng bạc hồn lực như là hồng lưu phóng tới bên trong kinh mạch Tiêu Phàm. Đan điền run lên bần bật. Nhị giai đỉnh phong hồn tinh chất chứa hồn lực, đủ để no bảo bất luận cái gì một cái chiến linh tu sĩ. Điểm này, Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn chỉ cảm thấy đan điền tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Cũng ngay tại lúc này, U Linh chiến hồn đột nhiên động. Điên cuồng cắn nuốt đan điền bên trong hồn lực. Xảo diệu là, Tiêu Phàm có khả năng tiếp nhận hồn lực vừa lúc trở về điểm không. Ầm ầm, đột nhiên một trận sóng lớn vỗ bờ tiếng vang lên. Tiêu Phàm thể nội cuồn cuộn hồn lực như là giang hà giống như mãnh liệt cuộn trào ra. Tiêu Phàm khí thế trong nháy mắt tăng nhiều. Chiến sĩ sơ kỳ. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Bất quá lại là cười lên. Bản thân cuối cùng là cược đúng. Một mai nhị giai đỉnh phong hồn tinh. Thật làm cho hắn đột phá đến chiến sĩ sơ kỳ. Bất quá hắn cũng phát hiện một sự tình kỳ diệu. Cái kia chính là U Linh chiến hồn. Đang hấp thu dư thừa hồn lực về sau. Vậy mà lộ ra càng ngày càng thâm thúy lên. Hơn nữa còn có từng tia hồn lực thẩm thấu mà ra. Không ngừng cọ rửa hắn kinh mạch. Loại tốc độ này rất chậm. Nhưng Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được. Nói cách khác, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều lại tu luyện. Trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không thấy hiệu quả. Nhưng là tích lũy tháng ngày đây. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Phàm trong lòng có loại kích động không hiểu. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, đột nhiên một đạo yêu thú tiếng gào thét vang lên. Ngao ô, phía trước có hơn 20 mét. Một đầu cao 2 mét, dài gần 4 mét cự lang đứng ở đó ngửa mặt lên trời gào thét. Một đôi đỏ bừng con mắt, lộ ra tính hung ác. Toàn thân nó huyết hồng, giống như từng cây huyết sắc gai sắt, hết sức sắc bén. Nhìn ra được, đầu này hồn thú công kích và phòng ngự đều cực kỳ cường đại. Tiêu Phàm vội vàng ngừng bản thân thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không thể nào, vừa mới may mắn đột phá chiến sĩ sơ kỳ, vậy mà lập tức đụng tới tam giai huyết văn lang. Mặc dù không biết cái này huyết văn lang là thực lực tam giai gì, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, đầu này huyết văn lang, so trước đó Tô Tuấn bọn hắn giết Hắc Ngọc Hổ muốn cường đại quá nhiều. Tam giai hồn thú cùng nhị giai hồn thú ở giữa chênh lịch, hảo hảo so chiến sĩ cùng chiến sư ở giữa chênh lịch, căn bản không phải cùng một cấp độ. Tên khốn kiếp, nhìn ngươi chạy đi đâu. Cũng đúng lúc này, Tô Tuấn tiếng mắng chửi vang lên. Hiện tại thật có thể nói là trước có sói, sau có hổ, cơ hồ không chỗ có thể trốn. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, nhặt lên một cái thạch đầu hướng về huyết văn lang đập tới. Hắn hai cước phát lực, dùng sức đạp một cái, thân thể lập tức đằng không mà lên. Trong phút chốc, liền trốn vào một bên trong bụi cỏ. Ngao ô, nhìn thấy có người dám khiêu khích nó, huyết văn lang ngửa mặt lên trời gào thét. Nó hai chi là đèn lồng con ngươi màu đỏ ngòm gắt gao hướng về Tiêu Phàm vị trí quét tới. Tam giai hồn thú huyết văn lang. Cùng lúc đó, Tô Tuấn bỗng xuất hiện ở huyết văn lang trong tầm mắt. Nhìn thấy huyết văn lang trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, Tô Tuấn bỗng nhiên nuốt nước miếng. Một đầu nhị giai đỉnh phong Hắc Ngọc Hổ, hắn đều chiến 10 điểm gian nan, huống chi tam giai huyết văn lang. Hắn trong lòng sớm đã đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi 100 lần. Thiếu gia chạy mau. Tô Tuấn bên người nam tử rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, trong mắt có chút sợ hãi. Tô Tam, thay ta ngăn lại hắn, người nhà ngươi từ nay về sau chính là ta thân tín. Tô Tuấn gật gật đầu, hài lòng nhìn nam tử trung niên liếc mắt, lách mình biến mất ở trong rừng cây. Cách đó không xa thấy cảnh này, Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Nếu như có thể, gọi là Tô Tam nam tử trung niên tuyệt đối sẽ chạy. Chỉ là hắn một khi chạy trốn, nhà hắn người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết văn lang gầm nhẹ một tiếng, to lớn thân hình nhảy lên, trực tiếp nhào về phía Tô Tam. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền cắn xuống đầu Tô Tam. Đồ bỏ đi, liền mấy hơi thở cũng đỡ không nổi. Tô Tuấn giận mắng một tiếng, lách mình cấp tốc biến mất trong rừng. Huyết văn lang thực lực mặc dù cường đại, nhưng to lớn thân hình trong rừng lại nhanh không nổi. Tô Tuấn lúc này mới may mắn trốn qua một mạng. Cấp thấp tu sĩ thật đáng buồn, biết bao chết cũng liền chết vô ích. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, hắn trong lòng có chút tiếc hận, vậy mà này cũng để Tô Tuấn trốn. Đây đúng là một thế giới người ăn thịt người, không đủ thực lực chỉ có thể biến thành người khác pháo hôi. Chỉ bằng vào công kích vừa mới, Tiêu Phàm cũng nhận thức đến cái này tam giai huyết văn lang cường đại, tuyệt đối không phải phổ thông tam giai, có thể là tam giai hậu kỳ, thậm chí tam giai đỉnh phong. Sau nửa ngày, huyết văn lang chậm rãi lui về nguyên lai địa phương. Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Một đầu hồn thú, mặc dù có bản thân lãnh thổ, nhưng là rất ít đợi tại cùng một cái địa phương a. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nhún nhún cái mũi. Ánh mắt rơi vào huyết văn lang bên cạnh một gốc thanh sắc trên cỏ nhỏ một bên. Cỏ non đã trải qua mở một cái nụ hoa, bất cứ lúc nào cũng sẽ nở rộ. Long tiên thảo. Cái này năm tháng, chí ít cũng có trên 100 năm á. Tiêu Phàm chấn động vô cùng. Long tiên thảo, Mặc dù chỉ là tứ phẩm thảo dược, nhưng là nấu luyện rất nhiều dược dịch chủ dược. Toàn bộ Lạc Nhật Sơn Mạch cũng mười phần hiếm thấy. Trăm năm càng là cực kỳ hiếm có. Xuất ra đi bán, giá trị ít nhất mấy vạn hạ phẩm hồn thạch đầy đủ hắn tu luyện tới chiến sư cảnh. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết. Có tam giai huyết văn lang thủ hộ tại chỗ. Hắn được tứ giai long tiên thảo cơ hồ bản thân là không. Cái này long tiên thảo không có duyên với ta. Tiêu Phàm lắc đầu. Nằm dạp trên mặt đất. Chậm rãi rời khỏi lùm cây. Ánh mắt không bỏ ngẫu nhiên nhìn về phía long tiên thảo. Đột nhiên. Huyết văn lang ngửa mặt lên trời vừa hô. Phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tiêu Phàm toàn thân run một cái. Chuẩn bị toàn lực né ra. Vội vàng nhìn thoáng qua ở giữa. Nhưng mà. Để hắn kinh hãi là. Một đầu to lớn hắc sắc lớn mãng xà treo ngược tại cổ thụ phía trên. Cái này mãng xà duỗi dài chí ít chừng 20 thước. Toàn thân bị một tầng đen nhánh lân giáp bao trùm. Giống như chiến giáp đồng dạng. Tản mát ra khủng bố quang. Đối huyết văn lang phun ra nuốt vào lưới rắn. Tiêu Phàm chỉ là nhìn cự mãng liếc mắt trong nháy mắt nhận ra nó lai lịch. Tam giai đỉnh phong hồn thú hắc giáp cử mãng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 6. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước đằng sau. Nhìn thấy hắc giáp cử mãng xuất hiện. Tiêu Phàm cũng là hít một hơi lạnh. Một đầu tam giai huyết văn lang đem hắn dọa cho phát sợ. Hiện tại lại xuất hiện một đầu tam giai hắc giáp cử mãng. Cái này hai đầu tam giai hồn thú. Đối với hắn mà nói. Đã là quái vật khổng lồ. Tiêu Phàm trong đầu cái thứ nhất suy nghĩ. Chính là chạy trốn. Thần tiên đánh nhau tiểu dược gặp nạn. Ở nơi này hai đầu tam giai hồn thú trong mắt. Hắn có lẽ liền tiểu dược cũng không tính. Rống. Khi hắn quay người chạy trốn thời khắc. Hắc giáp cử mãng cùng huyết văn lang đã trải qua chiến đấu tại cùng một chỗ. Huyết văn lang thân thể tại hắc giáp cử mãng trước mặt không tính là gì. Nhưng nó tốc độ cùng công kích lại không phải hắc giáp cử mãng có thể so sánh. Hơn nữa, hai đầu hồn thú rất hiển nhiên đều là vì được long tiên thảo cố ý tránh đi long tiên thảo vị trí khu vực. Tiêu Phàm nguyên bản định chạy trốn. Nhưng thấy đến giờ phút này, nhưng lại là vui sướng. Hai đại hồn thú càng đánh càng xa. Cái này không là cho bản thân sáng tạo cơ hội sao? Tứ giai long tiên thảo đáng ngưỡng mộ, hắn vô cùng rõ ràng đây chính là mấy vạn hạ phẩm hồn thạch ác. Tiêu Phàm xem như Tiêu gia tộc trưởng tôn nhi. Một tháng cũng chỉ có 10 mai hạ phẩm hồn thạch tiền lương. 10 mai hạ phẩm hồn thạch. Đầy đủ người bình thường nhà ba người qua trên một tháng an nhàn sinh hoạt. Có thể nghĩ long tiên thảo chân quý. Hồng hộc. Nhưng mà. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ. Nơi xa từng đạo tất tất xuất xuất thanh âm vang lên. Tiêu Phàm vội vàng co rụt cổ. Trong mắt lóe qua một vòng sắc bén. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Vẫn còn có những người khác lại đánh long tiên thảo chủ ý. Hơn nữa nhân số không ít. Chí ít có 4-5 người. Tiêu Phàm thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Nín thở ngưng thần. Liền không dám thở mạnh một cái. Đối phương rất hiển nhiên cũng muốn làm một cái ngư ông. Thu thắng lời sau cùng. Oanh! Cuồng bạo thủy triều quét sạch. Nằm sấp trên mặt đất Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được không gian đều rung động một cái. Ngay sau đó truyền đến huyết văn lang gào thét thanh âm. Nơi xa. Hắc giáp cử mãng toàn thân lân giáp chóc ra. Máu tươi chảy đầm đìa. Thân thể kéo chặt lấy huyết văn lang thân thể. Từng đợt thanh âm xương cốt phá toái truyền ra. Hắc giáp cử mãng tốc độ không bằng huyết văn lang. Nhưng hắn trói buộc lực lượng. Lại là vô cùng kinh khủng. cho dù tam giai đỉnh phong hồn thú đều muốn xa xa tránh ra. Một khi bị cuốn lấy, cơ bản chỉ có một con đường chết. Bất quá, huyết văn lang lại là vẫn như cũ còn có sức phản kháng. Giữ tợn răng nanh cùng móng vuốt xé sách hắc giáp cử mãng khối lớn huyết nhục. Cuối cùng cắn hắc giáp cử mãng đầu. Mà hắc giáp cử mãng trói buộc huyết văn lang trên không trung không ngừng quay cuồng. Dùng hết toàn lực dìm chặt huyết văn lang. Hai thú lẫn nhau giằng co. Chỉ cần một phương buông lỏng, khác một phương tuyệt đối hẳn phải chết không thôi. Thời gian trôi qua, nháy mắt trôi qua thời gian một nén nhăng. Hai thú vẫn như cũ không có buông lỏng. Hoàn toàn đến thể không bỏ qua cấp độ. Cũng ngay tại lúc này, Long Tiên Thảo cái kia nụ hoa đột nhiên chậm rãi nở rộ mà ra. Cánh hoa tiên diễm chói lọi tử sắc. Tản ra từng đạo tử sắc hào quang. Giống như một đầu tiểu long, thành thục, Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc, thiếu chút nữa thì hướng đi lên, bất quá cuối cùng vẫn nhấn xuống. Tiêu Phàm có thể nhìn xuống, nhưng những người khác có thể không nhất định nhìn được. Nhìn thấy Long Tiên Thảo cánh hoa nở rộ, năm đạo thân ảnh từ đằng xa trong bụi cỏ xông ra, lao thẳng tới Long Tiên Thảo đi, rống. Huyết văn lang cùng hắc giáp cử mãng đồng thời gầm thét. Buông ra đối phương thân thể. Hướng về cái kia năm đạo thân ảnh đánh tới. Liễu nhất, liễu nhị, ngăn lại bọn hắn. Một đạo quát như sấm tiếng vang lên. Hai nam tử xông ra đằng đằng sát khí hướng về hai đầu tam giai hồn thú đánh tới. Chỉ thấy một bạch y thiếu niên chừng 18 tuổi. Đứng ở Long Tiên Thảo trước mặt. Cúi xuống thân thể hướng về Long Tiên Thảo rút đi. Ở bên cạnh hắn, còn có hai cái nam tử trung niên đề phòng. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, ầm, hắc giáp cử mãng đuôi rắn quét ra. Tư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong đó một cái nam tử đột nhiên bị đuôi rắn quét bay. Thân thể hung hăng nện ở một khỏa trên tảng đá. Đầu bị đụng đến vỡ nát. Một người khác cũng trực tiếp bị huyết văn lang cắn cổ, máu tươi cuồng phún, thủ đoạn đơn giản lại bạo lực. Tiêu Phàm đối hai đầu tam giai hồn thú thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Cho dù bản thân bị trọng thương, cũng có thể mưu sát chiến sĩ đỉnh phong. Khó trách Tô Tuấn không cần suy nghĩ nhấc chân chạy trốn. Thiếu chủ, đi mau. Mặt khác hai cái hạ nhân nhìn thấy một màn này, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn nơi nào nghĩ đến, cái này hai đầu tam giai hồn thú vậy mà cường đại như thế. Nhưng mà lời còn chưa dứt, bạch y thiếu niên sắc mặt hung áp, hai tay đẩy tại hai cái hạ nhân trên lưng, rút lên Long Tiên Thảo, xoay người chạy trốn. Tiểu tử này so Tô Tuấn càng thêm vô sỉ a. Nhìn hắn thực lực, nên chỉ là chiến sĩ hậu kỳ. Nếu như không có hắn những thủ hạ này, đoán chừng đã sớm chết không thể chết lại. Tiêu Phàm xem thường nhìn xem cái kia bạch y thiếu niên biến mất trong rừng. Hắn đẩy đi ra hai người thủ hạ, vẻn vẻn ngăn trở mấy hơi thở, liền bỏ mình đảo tiêu. Hai đầu hồn thú phẫn nộ gào thét, mạnh mẽ đâm tới hướng về bạch y thiếu niên đuổi theo. Những nơi đi qua, đất đá bay tứ tung, thụ mục sụp đổ. Hai thú tựa như triệt để phát cuồng đồng dạng. Tam giai hồn thú thực lực mặc dù cường đại, nhưng là không có khủng bố như vậy à. Tiêu Phàm cau mày một cái, cảm giác sự tình có chút cổ quái. Cái này hai thú tựa như đang tiêu hao cuối cùng sinh mệnh lực đồng dạng. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lắp bắp nói, cái này hai thú vừa mới hiển nhiên là lưỡng bại câu thương, thực lực giảm đi nhiều, vừa mới nhất định là tiêu hao sinh mệnh lực tại chiến đấu. Loại trạng thái này, khẳng định kiên trì không bao lâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự truy theo. Quả nhiên, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Huyết Văn Lang ứng thanh ngã xuống đất. Hai mắt vừa nhắm. Trong nháy mắt không có tiếng tức. Về phần cái kia hắc giáp cử mãng, lại là không bóng dáng, hiển nhiên là truy sát cái kia bạch y thiếu niên đi. Tam giai hồn tinh có vẻ như cũng đáng mấy ngàn hạ phẩm hồn thạch ạ. Tiêu Phàm lấy ra kiếm thép. Mở ra Huyết Văn Lang đầu. Lấy ra một cái ống ánh trong suốt huyết sắc hồn tinh. Trên mặt lộ ra tiếu dung kích động. Nhìn đến chính mình mới là cười đến cuối cùng người a. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên toàn thân hiện nổi da gà. Theo bản năng, đem mê tung bộ thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt rời khỏi 5 mét có hơn. Sau một khắc, một cái to lớn đầu xuất hiện ở Huyết Văn Lang thi thể phía trên. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Một ngụm đem Huyết Văn Lang to lớn thi thể nuốt vào. Trừ hắc giáp cử mãng còn có thể là ai? Tiêu Phàm tê cả da đầu. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến hắc giáp cử mãng vậy mà sẽ đánh trở lại. Bất quá. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được hắc giáp cử mãng sinh mệnh lực rất yếu ớt. Tạm thời đối với hắn không có sức uy hiếp. Đại ca. Huyết Văn Lang liền ngược lại ở phía trước. Cái kia hắc giáp cử mãng người cũng bị thương nặng. Tuyệt đối chạy không được. Đột nhiên, nơi xa trong rừng truyền đến một đạo kích động thanh âm cùng từng đợt gấp rút tiếng bước chân. Nhị đệ. Ngươi cách này lần thế nhưng là lập đại công. Được hai mai tam giai hồn tinh. Hai người chúng ta đều có thể đột phá chiến sư. Một đạo khác tiếng cười cởi mở vang lên. Ngay sau đó, tầm 10 đạo thân ảnh tiến vào Tiêu Phàm ánh mắt. Cầm đầu là hai nam tử. Trong đó một người, chính là nắm lấy long tiên thảo chạy bạch y thiếu niên. Khác một người, lại là một người mặc áo giáp màu đen thanh niên khôi ngô. Trên bờ vai khiêng một chuôi cự phủ. Tiếng bước chân trầm trọng mà hữu lực. Nhìn thấy mấy người trên người phục thì, lại nghĩ tới trước đó bạch y thiếu niên đối với hắn thủ hạ xưng hô. Tiêu Phàm bỗng mị mị hai mắt. Liễu Thành người Liễu gia làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 7. Chàm hắc giáp cử mãng. Liễu Thành. Cùng Tiêu Thành đồng dạng. Đều dựa vào lạc nhật sơn mạch. Nhưng hai tòa thành trì khoảng cách ở giữa cách xa nhau khá xa. Người Liễu gia xuất hiện ở nơi này. Quả thực kỳ quái. Hai tòa thành trì người đều dựa vào lạc nhật sơn mạch tài nguyên mới có thể sinh tồn. Mặc dù bên ngoài không có cụ thể phân chia. Nhưng hiện tại vị trí mảnh này địa vực. Lại là thuộc về Tiêu Thành. Tiêu Phàm thu liếm tâm tư, con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía cách đó không xa người Liễu gia. N. Cái kia Huyết Văn Lang thi thể đâu? Làm sao chỉ còn lại hắc giáp cử mãng? Bạch y thiếu niên nhìn phía xa một vũng máu, lại cau mày một cái. Nhị đệ. Huyết Văn Lang thi thể không gặp coi như. Chỉ cần được cái này hắc giáp cử mãng hồn tinh. Đại ca đột phá chiến sư. Lại thay ngươi đi tìm kiếm tam giai hồn thu chính là. Nam tử khôi ngô hăng hái hoa, nhìn thấy máu me khắp người hắc giáp cử mãng, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tốt, bạch y thiếu niên gật gật đầu, sau đó vung lên nói. Cầm xuống cái này hắc giáp cử mãng quay đầu mỗi người thưởng 200 hạ phẩm hồn thạch. Yên tâm đi nhị thiếu gia, cái này hắc giáp cử mãng đã trải qua bị thương nặng. Giết hắn rất đơn giản. Liễu gia một cái hạ nhân lơ đễnh cười nói. Những người khác cũng là khí thế hiên ngang. Giờ phút này hắc giáp cử mãng khí tức suy yếu vô cùng. Căn bản không thể có thể phát huy ra tam giai hồn thú thực lực nên có. Bọn hắn tám người đều là chiến sĩ đỉnh phong. Hợp lực chém giết. Coi như thời kỳ toàn thịnh tam giai trung kỳ hồn thú. Cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Giết. Nam tử khôi ngô huy động chiến phủ. Một cái lắc mình liền đi tới hắc giáp cử mãng trước người. chiến phủ rơi xuống, đốm lửa bắn tứ tung. Hắc giáp cử mãng phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Quả nhiên là miệng cọp gan thỏ. Những người khác thấy thế, lập tức cũng tự tin vô cùng. Núp trong bóng tối Tiêu Phàm lại là cau mày một cái. Cái này phong cách vẽ có chút không đúng. Hắc giáp cử mãng thôn phệ huyết văn lang thi thể. Không nên như thế gầy yếu mới là. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch tới. Khi tám người kia tới gần hắc giáp cử mãng thời khắc. Hắc giáp cử mãng đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Bá đạo thân thể đột nhiên hoành không vung ra. Tư không kình phong mãnh liệt. Chín đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Thổ huyết không ngừng. Nó còn có lực đánh một trận chạy mau. Nam tử khôi ngô gầm thét. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào còn không biết. Hắc giáp cử mãng chỉ là lừa gạt bọn hắn tới gần. Nhất kích tất sát. Bởi vì nó thực lực giờ phút này giảm bớt đi nhiều. Xác thực phát huy không được đỉnh phong chiến lực. Cho nên mới cố ý lấy yếu chế địch. Đáng tiếc. Bây giờ muốn chạy. Hắc giáp cử mãng phát cuồng. Há miệng trong nháy mắt nuốt vào hai cái tu sĩ. Đuôi rắn khuấy động. Hồn lực quét sạch. Hướng về bạch y thiếu niên phóng đi. Đại ca cứu ta. Bạch y thiếu niên dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Nam tử khôi ngô lách mình che ở trước người hắn. Phía sau đột nhiên hiện ra một đạo bạch sắc hư ảnh. Đó là một chuôi búa. Tứ phẩm chiến hồn phích lịch phủ. Hắn thân thể nhảy lên thật cao. Điều động chiến hồn lực lượng. Chiến hồn cùng trong tay chiến phủ hóa làm một thể. Bạo tạc tính chất phủ cương hung mãnh chém xuống. Ầm, mảng lớn huyết vũ tung xuống. Nam tử khôi ngô bị tung bay trong miệng thổ huyết không ngừng. Hắc giáp cử mãng u lãnh con ngươi nhìn chằm chằm bọn hắn. Thân thể du động. Rất nhanh liền đi tới trước người hai người. Bất quá cũng không có xuất thủ dự định. Bạch y thiếu niên sắc mặt tái nhợt, toàn thân nơm nớp lo sợ. Liễu Nhâm, ngươi có phải hay không lấy nó đồ vật, nhanh trả lại cho hắn. Nam tử khôi ngô gào thét. Lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắc giáp cử mãng một kích. Cơ hồ khiến hắn mất đi chiến lực. Bạch y thiếu niên Liễu Nhâm thần sắc sợ hãi. Chậm rãi từ trong tay lấy ra một gốc thúy non ướt át cỏ non. Chính là Long Tiên Thảo. Hắc giáp cử mãng gầm nhẹ, phun ra nuốt vào lấy lưới rắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Long Tiên Thảo. Long Tiên Thảo cho ngươi, ngươi để cho chúng ta rời đi. Liễu Nhâm mặc dù cực kỳ không cam lòng. Một gốc Long Tiên Thảo trình độ chân quý. Có thể so sánh một khỏa tam giai đỉnh phong hồn tinh đáng tiền nhiều. Hắc giáp cử mãng nhân tính hóa gật gật đầu. Nó sợ Liễu Nhâm đem Long Tiên Thảo cho hủy. Đi. Nam tử khôi ngô thấy thế. Quát to một tiếng. Cái khác thủ thương thảm trọng Liễu gia hạ nhân nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Liễu Nhâm chậm rãi buông xuống Long Tiên Thảo. Lập tức xoay người chạy. Hắc giáp cử mãng gầm nhẹ một tiếng. Cũng không truy sát Liễu Nhâm bọn hắn. Nó mục tiêu chỉ là Long Tiên Thảo. Mặc dù hiện tại thủ thương thảm trọng, nhưng một gốc Long Tiên Thảo đầy đủ để nó khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Lạnh lẽo con ngươi nhìn xem bên trong tùng lâm, xác định Liễu Nham bọn hắn đã trải qua rời đi. Nó toàn thân khí thế trong nháy mắt yếu bớt, đụng phải một tiếng đập xuống đất, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Cái này hắc giáp cử mãng còn thực sự là nhạy bén. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắc giáp cử mãng mọi thứ đều không chạy ra hắn xem xét. Đoán chừng hiện tại liền nhị giai đỉnh phong chiến lực đều không có a. Nhìn thấy hắc giáp cử mãng chậm rãi hướng về Long Tiên Thảo bò đi. Lúc này, Tiêu Phàm động. U Linh Chiến Hồn sau lưng hắn hiện hiện. Khủng bố hồn lực nở rộ mà ra. Chân hắn giấm mê tung bộ. Tốc độ đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt ra hiện sau lưng hắc giáp cử mãng. Nhị phẩm chiến kỹ phi hồng kiếm gào thét mà ra. Kiếm khí khuấy động. Phốc. Sắc bén kiếm mang đứng ở hắc giáp cử mãng trên đỉnh đầu. Một cái miệng máu xuất hiện. Máu tươi bay vụt. Rống. Hắc giáp cử mãng gào thét. To lớn đuôi rắn hướng về Tiêu Phàm hung hăng quét tới. Tiêu Phàm cảm nhận được hư không cuồng phong gào thét. Cái này một kích nếu là đánh chúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Hắc giáp cử mãng mặc dù bị thương nặng, nhưng này thân thể vẫn vô cùng bá đạo. Cái này một kích, cho dù chiến sĩ đỉnh phong cũng tuyệt đối ngăn không được. Điện quang hỏa thạch, Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ, không lùi mà tiến tới. Một cái nghiêng người liền xuất hiện ở phía dưới hắc giáp cử mãng cái kia ngẩng cao đầu. Long vĩ quét ngang. Tiêu Phàm trong lòng may mắn. Nếu như hắn vẫn như cũ chỉ là chiến linh đỉnh phong. Vừa mới một kích tuyệt đối tránh không khỏi. Nhị phẩm chiến kỹ đối hồn lực tiêu hao thế nhưng là cực lớn. Cũng liền chiến sĩ mới có thể chịu đựng được. Kim cương chỉ. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Khủng bố hồn lực tại kiếm thép trên nở rộ. Lấy kiếm hóa chỉ. Sở hữu công kích toàn bộ ngưng tụ đến một chút. Thép tinh kiếm chiều lấy phía trên đâm tới. Phúc suy một tiếng. Kiếm thép bỗng nhiên cắm vào hắc giáp cử mãng dưới hàm bên trong. Toàn bộ thấu xuyên thủng xương. Máu tươi cuồng phún. Nhuộm đỏ Tiêu Phàm thân thể. Hắc giáp cử mãng ra sức giãy giụa hai lần. Liền lại cũng không bất luận cái gì âm thanh. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Gần như đồng thời. Tiêu Phàm hồn lực tiêu hao sạch sẽ. U Linh Chiến Hồn tiến vào đan điền. Hai chân như nhũn ra. Kém chút tê liệt trên mặt đất. Hắn lung la lung lay nhặt lên mặt đất Long Tiên Thảo cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Lập tức đem huyết văn lang hồn tinh nắm trong tay. Bắt đầu nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Một trận chiến này. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được tam giai hồn thú cường đại. Nếu như không phải nó bản thân bị trọng thương. Đoán chừng bản thân thật đúng là không đủ hắn nhét hàm răng. Sau một lát. Hắn mở ra hai mắt. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hắc giáp cử mãng thi thể. Chậm rãi đi qua. Lúc này. Trong tay hắn lại nhiều một mai tản ra quang hắc sắc hồn tinh. So sánh huyết văn lang. Cái này mai hồn tinh càng thêm tinh khiết. Đáng tiếc a, cái này hắc giáp cử mãng khắp người đều là bảo vật. Thế nhưng là lớn như vậy thân thể. Ta căn bản không mang được nó. Tiêu Phàm âm thầm thán một hơi. Hắc giáp cử mãng trên người lân giáp cùng răng nhọn đều là chế tạo lợi khí tốt nhất vật liệu. Đồng dạng. Hắc giáp cử mãng máu tươi. Đối với luyện dược sư mà nói. Cũng là đầy đủ chân quý. Đoàn trưởng vừa mới tiếng đánh nhau chính là cái phương hướng này truyền đến. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt tiến vào trong tầm mắt. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 8. Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn. Nhìn cách đó không xa mấy người. Tiêu Phàm nắm kiếm thép tay bỗng siết chặt. Hắn biết rõ. Giờ phút này muốn đi. Đã không kịp. Khác một cái tay giấu ở ốm tay áo bên trong. Không ngừng hấp thu hồn tinh bên trong hồn lực. Hắc giáp cử mãng. Nơi xa mấy người nhìn thấy to lớn hắc giáp cử mãng thân thể lập tức kêu sợ hãi mà lên. Cầm đầu một người mặc áo giáp màu đen nam tử áng mắt lại là trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người kinh ngạc nói. Để nhất phế không Tiêu gia tam thiếu. Mặc dù đã từng là công nhận phế vật, nhưng Tiêu Phàm danh xưng toàn bộ Tiêu Thành đều là không ai không biết, không người không hay. Thậm chí rất nhiều người đều gặp Tiêu Phàm chân thực dung mạo. Cái này áo giáp màu đen nam tử liền là một trong số đó. Cũng khó trách áo giáp màu đen nam tử kinh ngạc như thế. Trước mắt người này không phải liền là Tiêu Thành đệ nhất đồ phế vật sao? Liên tục thức tỉnh 9 lần chiến hồn đều không thành công Tiêu gia tam thiếu sao? Một người liền tam giai hồn thú đều có thể chém giết, lại bị người kêu 9 năm đồ bỏ đi. Nếu như vậy người đều là đồ bỏ đi, cái kia Tiêu Thành người, há không phải đều là đồ bỏ đi? Cái này rõ ràng chính là tuyệt thế thiên tài a. Lúc này mới 16 tuổi, liền có thể chém giết tương đương với chiến sư cảnh giới tam giai hồn thú. Đợi một thời gian, há không phải sao? Nam tử áo giáp màu đen không có tiếp tục nghĩ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tiêu tam thiếu, ta là Lạc Nhật Liệp hồn đoàn đoàn trưởng Vương Liệt, cái này hắc giáp cử mãng là ngài chém giết. Liệp hồn đoàn. Nghe được mấy chữ này, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Bản thân vừa lúc ở nghĩ xử lý như thế nào hắc giáp cử mãng thi thể, không nghĩ tới vậy mà gặp được Liệp hồn đoàn. Liệp hồn đoàn là chiến hồn đại lục tam đại đặc thù nghề nghiệp một trong. Bọn hắn chuyên môn lấy săn giết hồn thú, chiếm lấy hồn tinh cùng hồn thú thi thể mà sống. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ thu người khác săn giết hồn thú, từ đó thu hoạch lợi ích. Bởi vậy, bọn hắn hàng năm liền du đáng tại các trong rừng đại sơn, cùng hồn thú chém giết. Tại chiến hồn đại lục tính không lên cao thượng đến mức nào, chỉ là số người sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Dù sao, có thế lực, có chỗ dựa người, đều là trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, bình thường là sẽ không đi mạo hiểm. Cái này hắc giáp cử mãng các ngươi có thể xử lý à? Tiêu Phàm trực tiếp nói. Đối phương cho là hắn một mình chém giết hắc giáp cử mãng, tự nhiên cũng kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám đánh chủ ý hắn. Có thể, có thể. Vương Liệt vội vàng gật đầu nói. Hắn mặc dù là chiến sư sơ kỳ, nhưng ở hắc giáp cử mãng trước mặt, cũng chỉ có chạy thuộc mạng. Lạc Nhật Liệp hồn đoàn thành lập tới nay, còn chưa bao giờ thu hoạch qua tam giai hồn thú. Hắn như thế nào lại bỏ lỡ dạng này sự tình? Ngươi ra cái giá. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vương Liệt trầm ngâm lúc này, hít sâu khẩu khí nói. Cái này hắc giáp cử mãng thi thể, hẳn là tam giai hậu kỳ. Trên thị trường giá trị 8.000 hạ phẩm hồn thạch. Bất quá, chúng ta hỗ trợ xử lý một cái. Cũng, vậy liền 5.000 hạ phẩm hồn thạch ạ. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, cái này Vương Liệt làm người cũng là 10 điểm ngay thẳng, rất phù hợp Tiêu Phàm khẩu vị. Đa tạ tam thiếu. Vương Liệt lập tức vui vẻ ra mặt, vô cùng kích động. Ta nói 5.000 thế nhưng là gấp 2. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Vương Liệt sắc mặt lập tức cứng đờ. Bên cạnh một cái gầy cao nam tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Nói, Tiêu tam thiếu, ý ngươi là hắc giáp cử mãng muốn 10.000 hạ phẩm hồn thạch. Đừng tưởng rằng ngươi là người của Tiêu gia, liền coi là chúng ta dễ khi dễ. Vương Viêm im ngay. Vương Liệt một tiếng quát như sấm, lạnh lùng chừng gầy cao nam tử liếc mắt, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, tam thiếu. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không để ý tới hắn. Đi đến hắc giáp cử mãng phần bụng, dẫn theo kiếm thép liền bắt đầu cắt. Sau một lát, một bộ đỏ bừng thi thể bị Tiêu Phàm lôi ra ngoài. Tam giai huyết văn lang. Vương Liệt con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem huyết văn lang thi thể. Cái kia gầy cao nam tử Vương Viêm cũng ngậm miệng không nói. thần sắc một trận xấu hổ. Nếu 5.000 không hài lòng, vậy liền 4.000 tổng cộng 8.000 a. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tổng cộng 8.000. Vương Liệt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Huyết Văn Lang thi thể mặc dù ăn mòn không ít, nhưng là giá trị tuyệt đối 4-5.000 hạ phẩm hồn thạch a. Tiêu Phàm hiện tại đem hai đầu tam giai hồn thú bán cách bọn hắn, chỉ lấy 8.000. Vậy cái này Huyết Văn Lang há không phải tiến đưa cho bọn hắn, coi như kết giao bằng hữu, như thế nào? Tiêu Phàm cười cười. Mặt khác, ta sự tình các ngươi biết rõ là được. Tam thiếu yên tâm. Vương Liệt còn chưa mở miệng, Vương Viêm lập tức quát lên. Nếu ai dám đem hôm nay sự tình nói cho người khác, ta Vương Viêm cái thứ nhất không buông tha hắn. Nghe được không? Là, phó đoàn trưởng. Những người khác vội vàng gật gật đầu. Tam thiếu cái kia hồn thạch, chúng ta lúc nào cho ngài? Vương Liệt lại mở miệng nói. Bọn hắn hiện tại cũng không có mang nhiều như vậy hồn thạch. Dù sao bọn họ là đến săn giết hồn thú. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Không vội. Đến lúc đó các ngươi đưa đến ta quý phủ là được. Mặt khác, nhìn xem hai đầu hồn thú có thể hay không chế tạo một kiện binh khí tốt nhất. Hồn thạch khuyết thiêu. Đến lúc đó ta bổ khuyết thêm. Tam thiếu nói chuyện này. Vương Liệt cười cười. Kích động trong lòng vô cùng. Lần này bọn hắn tới đây. Nguyên bản chỉ cần có thể săn giết được vài đầu phổ thông nhị giai hồn thú cũng không tệ. Không nghĩ tới còn có thể thu đến tam giai hồn thú thi thể. Chỉ toàn thu lợi 4-5.000 hồn thạch. Thế nhưng là tương đương với tốt 5-6 đầu nhị giai đỉnh phong hồn thú thi thể. Tiêu Phàm cùng Vương Liệt đánh một cái bắt chuyện. Liền hướng Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu đi. Bây giờ được hai khỏa tam phẩm hồn tinh. Hắn muốn mau chóng đột phá. Gia tộc niên hội thế nhưng là chỉ có 20 ngày tới. Đại ca, chúng ta. Vương Viêm nhìn xem Tiêu Phàm rời đi. Lập tức cho Vương Liệt một cái ánh mắt. Nghĩ đều không nên nghĩ. Vương Liệt hung hăng chừng Vương Viêm liếc mắt. Một người có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, các ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? 9 năm trước đó, hắn còn chỉ có 7 tuổi a. Nghe nói như thế, Lạc Nhật Liệp hồn đoàn nhân thần tình nghiêm một chút, nhìn về phía Tiêu Phàm phương hướng rời đi. Tràn ngập vẻ kính sợ. Đây hết thầy. Tiêu Phàm tự nhiên là không rõ ràng. Hắn sở dĩ đem hai đầu hồn thú thi thể giao cho bọn hắn. Lúc đầu cũng là mua bán không lỗ vốn. Tự nhiên không lo lắng gì. Một lúc lâu sau. Tiêu Phàm tìm tới một chỗ cực kỳ kín đáo. Địa phương mười phần yên tĩnh. Ở chung quanh bố trí mấy cái bẫy dập. Liền bắt đầu tu luyện. Có vít xe đồ. Lần này hắn lại là cẩn thận từng ly từng tí. Vận chuyển ra tộc công pháp kinh lôi quyết. U linh thả ra. Hồn tinh hóa thành từng sợi tinh thuần hồn lực rót vào thể nội. Tiêu Phàm cũng phát hiện một vấn đề. Đang sử dụng u linh chiến hồn thời điểm. Chấu ngưng tụ hồn lực càng thêm tinh thuần. Tựa như có thể luyện hóa hồn tinh bên trong tạp chất. Chỉ là ta có một cái tai hại. Cái kia chính là hồn tinh bên trong đại bộ phận hồn lực đều bị u linh chiến hồn nuốt chửng. Tiêu Phàm tự nhiên là thà thiếu chứ không ẩu. Càng thêm tinh thuần hồn lực. Đối tự thân chỗ tốt cũng lớn hơn. Kiếp trước làm một thánh thủ danh y. Hắn hết sức rõ ràng. Là thuốc có 3 phần độc. Hồn thú hồn tinh cũng là như thế. Hấp thu trong đó không được tinh khiết tạp chất tu luyện. Sẽ hạn chế một người trưởng thành. Dùng u linh chiến hồn tu luyện. Thì tương đương với đem những cái kia tạp chất cho loại bỏ không còn một mảnh. Chỉ để lại thuần khiết hồn lực cho tự thân tu luyện. Mặc dù hồn tinh tiêu hao cực lớn, nhưng cơ sở càng rắn chắc mới có thể đi càng xa. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 9. Gặp gỡ ở đầm nước. Nháy mắt trôi qua 7 ngày. Tiêu Phàm được 2 mai tam giai hồn tinh. Đã trải qua tiêu hao không sai biệt lắm. Khi sát na hồn tinh hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Chiến sĩ hậu kỳ. Tiêu Phàm mở ra hai mắt. Một sợi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, hắn cảm giác thể nội tràn ngập vô hạn lực lượng. Cuồn cuộn hồn lực giống như giang hà, giống như cỏ rửa kinh mạch toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Toàn thân thoải mái vô cùng. Hai mai tam giai hồn tinh. Vậy mà chỉ để cho ta đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Xem ra về sau muốn dựa vào luyện hóa hồn tinh đột phá. Còn thực sự là một cái phiền toái a. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Đồng dạng mà nói. Một mai nhị giai hậu kỳ hồn tinh ẩn chứa hồn lực. Liền đầy đủ một cái chiến sĩ sơ kỳ đột phá đến trong chiến sĩ kỳ. Lại càng không cần phải nói hai mai tam giai hồn tinh. Đổi lại những người khác luyện hóa mà nói. Đủ để đột phá đến chiến sư cảnh giới. Hơn nữa, tam giai hồn tinh ẩn chứa khủng bố hồn lực. Nếu như giống Tiêu Phàm đồng dạng, nhanh như vậy luyện hóa, rất có thể trực tiếp nổ bảo kinh mạch. Huống chi, đây là hai mai hồn tinh. Có thể là tam giai hậu kỳ, thậm chí tam giai đỉnh phong hồn tinh. Tiêu Phàm không có nổ bảo, đã là vạn hạnh. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao một số đại gia tộc thiên tài vô số, chỉ cần chiến hồn phẩm giai đầy đủ cao, có đầy đủ hồn tinh, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn xác thực dễ dàng. Chỉ là hắn không biết là người bình thường luyện hóa hồn tinh căn bản không có nhanh như vậy, cũng không dám nhanh như vậy. Hơn nữa, phẩm giai càng cao hồn thú, chiến lực càng mạnh. Muốn giết chết hồn thú được phẩm cấp cao hồn tinh là rất gian nan. Lần này có thể có được hai mai tam giai hồn tinh, hắn đã là chó ngáp phải rồi. Bằng vào ta hiện tại thực lực, nếu như Tiêu Thiên vẫn chỉ là chiến sĩ hậu kỳ mà nói, một quyền đủ để bại hắn. Đáng tiếc, cái này kinh lôi quyết phẩm giai quá yếu. Đột phá chiến sư cảnh liền dùng không được. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Kinh lôi quyết lần nữa vận chuyển mấy cái chu thiên. Đợi tu vi triệt để ổn quyết định đến. Hắn lúc này mới đứng dậy rời đi. Sau khi đột phá, muốn thích ứng hiện tại thực lực, vậy cũng chỉ có chiến đấu. Cùng cảnh giới chiến lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là thực lực một phương diện trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ sau khi đột phá đều sẽ lịch luyện. Chỉ có tại trong chiến đấu mới có thể không ngừng trưởng thành. Tùng Lâm một mực rất ưu tính. Tiêu Phàm một đường hướng Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Nơi này hồn thú cũng càng ngày càng nhiều. Tầm nửa ngày sau, chết ở trong tay hắn nhị giai trung kỳ hồn thú là hơn đạt 3 đầu. Còn có 2 đầu nhị giai hậu kỳ hồn thú. Tiêu Phàm đối tự thân thực lực cũng có đầy đủ nhận biết. Đối mặt nhị giai hậu kỳ hồn thú, hắn đã trải qua có thể thản nhiên đối mặt. Cho dù nhị giai đỉnh phong hồn thú, hắn cũng có sức đánh một trận. Ào ào. Tiêu Phàm màng nhĩ rung động một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, đây là thanh âm nước chảy. Lần trước chém giết hắc giáp cử mãng, làm cho hắn máu me khắp người. Đã sớm nghĩ hảo hảo đem trên người cọ rửa một lần. Những ngày qua, nếu như không phải vì là đột phá, hắn đã sớm tìm kiếm nguồn nước. Sau một lát, một đầu bích triệt tiểu hà khắc sâu vào hắn tầm mắt. Nước sông uốn lượn mà chảy. Long đông rung động. Không cốc u lan. Phía trước chính là một cái đàm nước rất sâu. Tiêu Phàm toàn thân vô cùng bẩn. Căn bản không có chút gì do dự. Một đầu bỗng nhiên cắm nhập trong nước sông. Ngừng thở. Đem toàn thân trên dưới đều túm một lần. Loại này sảng khoái cảm giác. Rất lâu không từng có. Đột nhiên. Từng đóa bọt nước tại hư không nở rộ. Tiêu Phàm sờ sờ khuôn mặt. Còn tưởng rằng trời mưa. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn lại lúc. Một bộ tuyệt mỹ hình ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Chỉ thấy một nữ tử từ trong đầm nước xuất hiện. Mái tóc đen nhánh ướt sũng choàng tại sau vai. Như là dương chi ngọc tay trắng thuế non ướt át. Dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ thoát tục. Phảng phất như là như hoa sen mới hé nở đồng dạng. Không nhiễm bụi trần. Làn da trắng nõn ở trên mặt nước lóe ra. Như mộng như huyễn. Nhìn một trong mắt. Để cho người ta nhiệt huyết phúng dũng. Tiêu Phàm ánh mắt đờ đẫn tại nguyên chỗ. Khi Tiêu Phàm nhìn lại. Cặp kia linh động đôi mắt đẹp cũng vừa lúc trông lại. Lông mi dài chớp động. Thẳng tắp mũi ngọc tinh xào. Như anh đào cách miệng nhỏ nhắn. Phảng phất trong truyền thuyết thiên sứ. A, một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi vang lên. Hù dọa giữa rừng núi chim thú. Thiếu nữ một tay che tại trước ngực. Tay kia búng ngón tay một cái. Một mảng lớn bọt nước nhấc lên. Như là vô số mũi tên đồng dạng. Hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà đến. Tiêu Phàm kinh hãi. Ngược lại chính là một trường vỗ ra. Nhị phẩm chiến kỹ phá lãng thủ thi triển mà ra. Sóng nước tung bay mà lên. Bọt nước phá vỡ. Sau đó giống như là con sói đói nhào về phía thiếu nữ. Lưu manh, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ gầm thét. Giống như một dã thú cuồng nộ. Hồn lực trên người khủng bố nở rộ mà ra. Một cỗ to lớn xung lực trực tiếp đem Tiêu Phàm tung bay. Đồng thời, uyển chuyển thân thể nàng mềm mại linh động như mỹ nhân ngư từ trong nước bay múa mà ra. Mang theo từng mảnh ấm ánh trong suốt bọt nước. Bình ổn mà rơi vào bên trên tảng đá. Vấy tay một bộ quần dài trắng chụp vào trên người. Tiêu Phàm cũng không muốn đợi nàng mặc quần áo tử tế rồi ứng phó bản thân. Hắn biết rõ. Bản thân tên lưu manh này tội danh đã trải qua không cách nào rửa sạch. Hơn nữa thiếu nữ này thực lực vượt qua hắn dự liệu. Chí ít cũng là chiến sư cảnh giới. Bằng không không có khả năng tùy tiện thoát khỏi hắn chiến đấu. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào. Quay người liền ra sức hướng bên kia bờ sông bơi đi. Giờ phút này thiếu nữ đang tại giận. Giải thích là không có bất kỳ cái gì dùng. Trước thoát đi nơi đây lại nói. Chỉ là thiếu nữ tốc độ rất nhanh. Đạp chân xuống. Như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Hướng về bờ sông đối diện bay đi. Ở trên mặt nước điểm nhẹ mấy lần. Liền xuất hiện ở đối diện. Động tác mười điểm nhẹ nhàng. Như là linh động nhẹ như chim yến. Thân pháp chiến kỹ thật cường đại. Tiêu Phàm nhìn mắt trợn tròn. Sau đó trong lòng nhấc lên một loại bất đắc dĩ cảm giác. Thiếu nữ này thực lực có lẽ chỉ là chiến sư. Nhưng thân pháp này lại cực kỳ bất phàm. Tuyệt đối không phải bình thường gia tộc có thể có được. Mặc dù không phải ngự không phi hành. Dù sao liền chiến tôn tại dưới tình huống không có sử dụng thân pháp chiến kỹ. Cũng không thể nào làm được một bước này. Nhưng thiếu nữ chiến kỹ thời gian ngắn có thể lăng không mượn lực phi hành. Vượt qua một dòng sông không nói chơi. Cái này thân pháp chiến kỹ tuyệt không đơn giản. Tiêu Phàm không chút do dự. Quay đầu liền chạy. Ở trong nước. Hắn có lẽ còn có một chút phần thắng. Nhưng ở trên bờ. Hắn tuyệt không có khả năng là thiếu nữ đối thủ. Hôm nay ngươi đừng muốn chạy trốn. Thiếu nữ nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt khó coi vô cùng, lần nữa hướng về bờ bên kia bay đi. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ. hắn biết rõ. Tự mình nghĩ chạy, cơ hồ là không thể nào. Không thể làm gì khác hơn nói. Cô nương, ngươi nghe ta giải thích, cái này thực sự là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Hiển nhiên không tin. Nếu như chỉ là hiểu lầm mà nói. Vậy hắn trước đó vì sao lại nhào về phía bản thân? Thủy Long Ba. Thiếu nữ lười biếng cùng Tiêu Phàm nói nhảm. Quát nhẹ một tiếng. Một trường vỗ hướng mặt nước. Mặt nước từng đợt khuấy động. Một đầu thủy long to lớn từ mặt nước bay lên. Thanh âm hét giận dữ truyền ra. Sau đó dương nanh múa vuốt xông thẳng Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 10. Bát phẩm ngân hoàng đằng. Nhìn thấy thủy long to lớn lao tới. Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không chút do dự thi triển ra nhị phẩm chiến ký phá lãng thủ. Một trường vỗ ra. Thủy long rung động. Khí thế như hồng. Bất quá hắn vẫn khinh thường cái này thủy long uy lực. Phá lãng thủ căn bản không làm gì được thủy long. Cố kia bá đạo lực lượng xông thẳng mà đến. Cái này thủy long ba ít nhất là tam phẩm chiến ký. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Dù vậy, vẫn như cũ bị thủy long chấn động phải ngũ tạng lục phủ đau nhức không thôi. Cô nương, cái này thực sự là một sự hiểu lầm. Tiêu Phàm gian nan từ trong nước đứng lên, hướng về phía thiếu nữ giải thích nói, sắc mặt khó coi vô cùng. Lên bờ lên không được. Ở trong nước vẫn như cũ không làm gì được thiếu nữ này. Bản thân thật chẳng lẽ muốn đem mệnh bàn giao ở chỗ này. Tiêu Phàm biết rõ. Lần này sự tình. Đoán chừng là không cách nào giải quyết. Hắn trong lòng cực kỳ phiền muộn. Tự mình rửa tắm rửa. Cũng mang đến tai vạ bất ngờ. Lăn đi lên. Thiếu nữ không có sắc mặt tốt. Tiêu Phàm không nói lời nào còn tốt. Vừa nhắc tới vừa mới sự tình nàng liền càng thêm phẫn nộ. Rống. Đúng lúc này, núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến một trận gào thét thanh âm. Ngay sau đó, một đầu toàn thân kim quang lóng lánh sư tử ra hiện trong mắt hắn. Sư tử dài ước chừng 4 mét, cao 2 mét, uy phong lấm lấm, bá đạo phi phàm. Hoàng kim sư tử đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động. Trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Đây chính là tam giai hồn thú kim cuồng sư. Hắn chiến lực. Có thể không kém huyết văn lang. Toàn thân trên dưới bạo phát đi ra khí tức. Tuyệt đối không chỉ là tam giai sơ kỳ như vậy. Lấy bản thân thực lực, tình huống thi triển U Linh chiến hồn, đối mặt tam giai sơ kỳ hồn thú, còn có một kích chi lực, coi như đánh không lại, cũng có thể toàn lực đào tẩu. Trước mặt nhưng là ở nơi này kim cuồng sư, hắn lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thiếu nữ hẳn là chiến sư cảnh giới, cũng không nhất định là kim cuồng sư đối thủ. Nếu như hai người tàn sát lẫn nhau, hắn thì có chạy trốn cơ hội sao? Nhưng mà sự thật cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên động, thi triển thân pháp chiến kỹ, đạp trên mặt nước, xuất hiện ở bờ sông đối diện. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn, Thủy Long Ba, lại là một kích. To lớn Thủy Long lại hiện ra. Một cỗ to lớn sóng xung kích đẩy hướng hắn. Đem hắn hướng đối diện trên bờ đẩy đi. Tiêu Phàm trong lòng có loại xúc động chửi mẹ nó. Thế nhân đều nói nữ nhân mạnh như cọp. Thiếu nữ này so mãnh hổ còn ác độc hơn. Vậy mà muốn cho bản thân trở thành kim cuồng sư khẩu phần. Tiêu Phàm cũng không muốn cùng Thủy Long ngạnh kháng. Cái này một kích. Tuyệt đối sẽ để hắn mất đi chiến lực. Trong lòng hung áp. trực tiếp mượn nhờ cỗ kia lực đẩy hướng về vị trí kim cuồng sư bên bờ bơi đi. Tiểu ma nữ, lần sau đừng để rơi vào trên tay của ta, bằng không nhất định đem ngươi giải quyết tại chỗ. Tiêu Phàm là thật giận, hung hăng chừng thiếu nữ liếc mắt, liền nhảy lên một cái, hướng về bên bờ phóng đi. Kim cuồng sư lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như đang chờ con mồi đưa lên khẩu đến. Tại bay lên trong chớp mắt ấy, Tiêu Phàm phía sau xuất hiện một cái bóng mờ. U Linh chiến hồn nở rộ mà ra. Nhị phẩm chiến kỹ Phi Hồng kiếm gắng sức chém xuống. Tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Bá đạo tuyệt luôn. Cơ hồ hao hết Tiêu Phàm toàn bộ khí lực. Rống. Kim cuồng sư nhìn thấy tiểu tử này cũng dám khiêu khích quyền uy nó. Gầm lên giận dữ. Chân trước sắc bén quét ra. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm vọt đến một bên. Kiếm thép ngăn cản trước người. Ầm. Lợi chảo chạm tại kiếm thép bên trên. Xoạt xoạt một tiếng. Trường kiếm phá toái. Hắn thân thể bay ngược mà ra. Nện ở trên một thân cây. Đại thủ sụp đổ. Mấy ngụm máu tươi phun ra. Ngũ tạng lục phủ bị chấn thương. Bất quá. Hắn nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Một cách lắc mình. Mê tung bộ thi triển đến cực hạn. Liền hướng lấy trong rừng kích xạ đi. Đăng đồ tử đừng chạy. Thiếu nữ tức giận. Nguyên bản nàng coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao biết kim cuồng sư vậy mà một kích không có giết chết hắn. Nàng không có mảy may chần chờ. Thi triển thân pháp chiến kỹ. Lần nữa xuất hiện ở bờ sông đối diện. Chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm đuổi theo. Lúc này, kim cuồng sư phẫn nộ gào thét một tiếng. Xông thẳng thiếu nữ mà đến. Tiêu Phàm theo nó dưới vuốt đào thoát. Liền đã nhường hắn triệt để phẫn nộ. Đành phải đem phẫn nộ chuyển rời đến thiếu nữ trên người. Dọa thiếu nữ đến hoa dung thất sắc. Nàng bản thân mặc dù là chiến sư trung kỳ. Nhưng nàng có thể nhìn ra. Cái này kim cuồng sư thế nhưng là chiến sư đỉnh phong. Không dám chính diện giao phong. Một cái lắc mình liền biến mất tại tùng lâm bên trong. Rống. Kim cuồng sư gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp truy xuống dưới. Rất hiển nhiên. Thiếu nữ cảnh giới chiến sư. Xa so với chiến sĩ cảnh Tiêu Phàm. Để nó cảm thấy hứng thú hơn. Tiêu Phàm cấp tốc trốn chạy. Trong miệng thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu tươi. Lần này thụ thương quá nặng. Tam giai hồn thú cường đại. Vượt qua hắn tưởng tượng. Trở tay từ trong hành trang lấy ra một khỏa nhị giai hồn tinh nhét vào trong miệng. Bành trướng hồn lực rót vào kinh mạch bên trong. Đá màu trắng tản ra từng đạo yếu ớt quang mang. Khôi phục hắn kinh mạch. Đá màu trắng đến cùng là cái gì đồ vật. Đã không giống chiến hồn, lại có thể so với hệ chữa trị chiến hồn. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi, chỉ là vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thấu. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, có viên đá màu trắng thương thế hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Cút ngay! Đột nhiên! Hậu phương truyền đến một trận âm thanh khẽ kêu. Cái này thanh âm Tiêu Phàm thế nhưng là rất tinh tường. Không phải liền là cái kia tiểu ma nữ sao? Chẳng lẽ nàng bị kim cuồng sư cuốn lấy? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có loại không hiểu mừng rỡ. Chân đạp mê tung bộ. Lặng yên không một tiếng đồng hướng phía sau tới gần. Sau một lát, hai đạo thân ảnh tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Chính là tiểu ma nữ cùng kim cuồng sư. Cả hai đang tại điên cuồng chiến đấu. Kim cuồng sư bá đạo thực lực, vững vàng áp chế tiểu ma nữ. Bất quá, tiểu ma nữ thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Nương tựa theo cường đại thân pháp chiến kỹ, tránh thoát kim cuồng sư nhiều lần công kích tất sát. Kim cuồng sư gặp trong lúc nhất thời không làm gì được tiểu ma nữ. Cơ hồ phát cuồng, toàn thân kim quang xen lẫn, tốc độ bỗng tăng lên gấp đôi. Chỉ bất quá, nó công kích lại rõ ràng yếu bớt không ít. Phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu ma nữ bị kim cuồng sư lợi trảo tung bay. Váy trắng bị xé nứt. Tay trắng như ngọc chảy xuôi theo máu tươi. Nhiệt xúc, ta muốn giết ngươi. Tiểu ma nữ vô cùng phẫn nộ. Trong tay một chuôi bạch sắc trường kiếm phá không mà ra. Tại nàng phía sau, đột nhiên hiện ra một đạo màu trắng bạc hư ảnh. Từng đầu màu trắng bạc chùm sáng bắn ra mà ra. Trong nháy mắt cuốn lấy kim cuồng sư tứ chi cùng đầu. Lợi kiếm trong tay trong nháy mắt xuyên thủng kim cuồng sư chân trước. Bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ. Hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ đánh giá quá thấp tiểu ma nữ. Khó trách nàng như thế tuổi trẻ, liền đột phá đến chiến sư chi cảnh, không nhớ nàng vậy mà cầm giữ có bát phẩm chiến hồn. Phải biết, toàn bộ Đại Yên Vương Triều, nắm giữ bát phẩm chiến hồn người cũng cơ hồ tuyệt tích ạ. Đại Yên Vương Triều, cầm giữ có mấy chục tòa thành trì, cũng rất ít nghe được nắm giữ bát phẩm chiến hồn. Lại càng không cần phải nói. Tiêu thành loại này tiểu thành thì bát phẩm chiến hồn là dạng gì? Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tại thư tịch nhìn mới nghe nói. Chân trước cơ hồ bị chém rụng. Kim cuồng sư cũng triệt để điên cuồng. Ngửa mặt lên trời gào thét. Cực đại thân thể tại hư không quay cuồng mấy lần. Mặc dù trong lúc nhất thời căn bản tránh thoát không được ngân hoàng đằng trói buộc. Nhưng là trong nháy mắt đứt đoạn mấy đầu dây đằng. Tiểu ma nữ sắc mặt trắng bệch. Rất hiển nhiên. Thi triển bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng. Đối với nàng tiêu hao cũng cực lớn. Ngân nguyệt trảm. Tiểu ma nữ đột nhiên một tiếng quát chói tai. Bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng vô số sợi đằng gào thét mà ra. Giống như từng chuôi tuyệt thế lợi kiếm. Đánh út về phía kim cuồng sư.